đây chính là công cụ phòng thủ của chúng ta. Màu sắc chia theo thuộc tính năng lượng à? Tùng Hà đáp, phải, thứ anh đang cầm trong tay chính là công cụ phòng thủ dùng năng lượng Camry làm môi giới, là hai người chúng ta. Phỉ Thúy đại diện cho năng lượng mộc, là Thiên Bích, Tiểu Đường và A Bố Mã Não Đỏ đại diện cho năng lượng hỏa, là Liễu Ca, Thiếu Tá Thẩm và An, Đá Kianit đại diện cho năng lượng thủy, là những người còn lại. Đây đều do cậu làm. Tùng Hà cười nói, vâng, để tiện cho phân chia nên em chọn những loại ngọc này chia ra đưa vào năng lượng thuộc tính khác nhau. Làm công cụ phòng thủ thế nào? Tùng Hà cầm lấy một miếng ngọc mỡ dê nắm trong tay, cậu có thể rõ ràng nhìn thấy năng lượng phát động dưới sự thúc giục của cậu, lập tức bao trùm toàn thân cậu. Cậu nói với Thiện Minh, anh bắn một phát súng vào em đi. Thiện Minh không chút do dự rút từ trong người ra một khẩu súng, nã đạn vào cánh tay cậu. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì viên đạn đã rời nòng mà ra, nổ đoàn một tiếng, Tùng Hạ bị giật ngược về sau ba bước, nhưng nhìn kỹ thì viên đạn lại trôi nổi trước người cậu 2cm, giống như bị một thứ vô hình làm mắc kẹt lại, cuối cùng rè rè một tiếng rơi xuống đất, Tùng Hạ không hề bị thương. Thiện Minh hai mắt tỏa sáng, đờ mờ, lợi hại vậy sao? Tùng Hạ thở ra một hơi, xoa xoa cánh tay, lực xung kích vẫn rất mạnh, cậu muốn làm bộ như không có việc gì, đáng tiếc không giả bộ nổi. Công cụ phòng thủ đã chặn viên đạn, nhưng không chặn được lực xung kích từ viên đạn, cánh tay cậu và nội tạng gần đó đều bị chấn động đến đau nhức. Thành Thiên Bích cau mày, sao anh lại dùng cách này để thí nghiệm? Tùng Hạ cười he he, như vậy trực quan nhất, không sao mà. Cái đồ chơi này lợi hại quá, mặc nó thế nào vậy, nắm miếng ngọc trong tay là được à, An cầm lấy một miếng mã não đỏ, nghịch trong lòng bàn tay. Chỉ có tôi mới giúp mọi người mặc được, Tùng Hạ giải thích. Tôi nói một chút về nguyên lý của loại công cụ phòng thủ này. Tôi đưa năng lượng phòng thủ vào trong ngọc, khi miếng ngọc tiếp xúc với thân thể mọi người, tôi sẽ giúp mọi người kích hoạt năng lượng phòng thủ, để nó hòa làm một thể với cơ thể. Mọi người có thể cảm giác được chính mình, nhưng không thể cảm giác được người khác. Công cụ phòng thủ dùng năng lượng bản thân của mọi người làm nguồn năng lượng, một khi năng lượng của mọi người quá yếu, công cụ sẽ không phát huy được tác dụng. Chỉ cần duy trì thân thể có năng lượng là có thể tiếp tục sử dụng nó, trừ phi miếng ngọc chia lìa khỏi thân thể. Mặt khác phải chú ý đến chuyện nếu năng lượng của mọi người còn rất ít thì khi chịu tấn công, công cụ phòng thủ sẽ hoàn toàn tổn hại. Tùng Chấn Trung tán thưởng, đúng là thứ tốt, có cái này rồi, chúng ta có thể tránh được ít nhiều đạn lạc. Tùng Hạ ít nhiều có vài phần đắc ý, và những tấn công trí mạng nữa chú ạ, có điều nó cũng có khuyết điểm là tiêu hao khá nhiều năng lượng. Nhất là mỗi lần khi giúp mọi người ngăn cản công kích thì sẽ rút đi năng lượng từ hạt nhân của mọi người. Thẩm Trường Trạch nghịch miếng mã não, nhưng chỉ cần có anh ở đây là năng lượng của chúng tôi có thể ở mãi trạng thái cân bằng, đúng chứ? Tùng Hạ nói, sau khi thăng cấp, số người tôi có thể đồng thời cung ứng năng lượng trở nên nhiều hơn, nhưng một khi dưới trạng thái chiến đấu, chỉ sợ tôi không tiếp sức được cho nhiều người như vậy, cho nên mọi người cũng phải nghĩ mọi cách để tiết kiệm năng lượng và tránh bị tấn công. Nhất định rồi, Thẩm Trường Trạch nói, giúp chúng tôi mặc đi. Về miếng ngọc, Trang Nghiêu lấy từ trong hộp ra một lọ chất lỏng màu trắng ngà, đây là keo siêu dính, sau khi sử dụng phải dùng dung môi hóa chất đặc biệt mới có thể phân giải, chống nước chống cháy, nếu dính vào da thì vĩnh viễn không bóc được. Các anh có thể dùng cái này dính miếng ngọc vào người. Đương nhiên, tôi cho rằng cứ nhét thẳng miếng ngọc vào da thì tốt hơn vì loại keo dính cao su này hễ dùng quá một tháng thì nhất định phải bóc ra. Nếu không da sẽ thối rữa. Thế nhét vào da đi, bớt việc, Thiện Minh nói. Tùng Hạ nói, em cũng nghĩ thế, cậu rút mã tấu ra, Thiện ca, anh muốn để ở chỗ nào? Cậu thấy chỗ nào thuận mắt là được. Tùng Hạ kéo tay Thiện Minh, rạch trên cánh tay hắn một lỗ hổng rất nhỏ, sau đó nhét miếng ngọc vào trong da, nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương, lỗ hổng tự như chưa từng xuất hiện, hoàn toàn không để lại dấu vết. Tùng Hạ phóng thích năng lượng từ công cụ phòng thủ của Thiện Minh, sau đó dùng đao đâm vào người Thiện Minh một cái, lúc này không tạo thành bất cứ thương tổn nào với hắn, cậu nói, đã phát huy tác dụng. Thiện Minh cười, tôi không phải dị nhân, công cụ của tôi dùng gì để cung cấp năng lượng? Thể năng của anh, Tùng Hạ nói, thật ra cho dù là dị nhân thì mức độ năng lượng cũng biểu hiện ở thể năng, một khi năng lượng kiệt quệ thì dị nhân cũng sẽ mất sức chiến đấu. Trong cơ thể anh cũng chứa năng lượng ngũ hành. Vạn vật trên thế gian đều không ngoại lệ, chỉ có điều số lượng tương đối ít nên công cụ phòng thủ là gánh nặng rất lớn với anh. Thiện Minh cau mày, ý cậu là tôi thể năng thấp. Tùng Hà gãi gãi đầu, không phải ý này, thể năng của anh nhất định tốt hơn Trang Nghiêu hay Đại Tá Đường, nhưng họ có năng lượng chống đỡ, anh không có, hao tổn thể lực suông, cho nên anh vất vả hơn họ. Thiện Minh hừ một tiếng, thể năng của tôi dùng bền hơn năng lượng của họ. Đường Đinh Chi nói, Tùng Hạ, đây là sự thật. Chúng ta thì năng lượng nói hao hết là lập tức có thể hao hết, hơn nữa không phải cắn răng kiên trì là có thể tiếp tục sử dụng, thể năng của Thiện Minh thì khác, cậu ta có thể liên tục tác chiến 20 mấy tiếng, hơn nữa hồi phục sức lực nhanh hơn hồi phục năng lượng. Nếu không có cậu bổ sung năng lượng, rốt cuộc ai không thể tiếp tục sử dụng công cụ phòng thủ cũng khó nói. Thiện Minh dáng vẻ chẳng buồn nghe. Tùng Hạ cười nói, cũng phải, tôi không suy xét sâu như vậy, đây là chuyện tốt. Thiện ca, anh yên tâm, cho dù là thể năng thì em cũng có thể bổ sung cho anh. Mọi người lần lượt tự giác rạch da mình, nhét ngọc vào, Tùng Hạ kích hoạt năng lượng phòng thủ cho họ. Cuối cùng, Tùng Hạ cầm từ trong túi ra một mẫu đá kyanite, đi đến bên cạnh Tùng Chấn Trung, chú, mấy ngày nay cháu chế tạo gấp gáp, đây là của chú. Tùng Chấn Trung cười, chú, chắc là không cần đâu. Để ngừa chuyện bất ngờ, lần này chúng cháu đi Thanh Hải, không biết lúc nào mới có thể trở về, có cái này bảo vệ chú, cháu có thể an tâm một chút. Tùng Hạ dơ dơ mã tấu, chớp mắt, hay là chú sợ đâu? Tùng Chấn Trung vương tay ta, cười, đâu có. Tùng Hạ kích hoạt công cụ phòng thủ cho Tùng Chấn Trung, cũng dùng mũi đao đâm mấy nhát vào cánh tay anh, hoàn hảo không chút tổn hao, lúc này mới yên tâm, chú nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Tùng Chấn Trung vỗ vai cậu, đây cũng là lời chú muốn nói với cháu. Mọi người thí nghiệm hoàn tất công cụ phòng thủ, họ có thể cảm giác bên ngoài thân thể có một làn da được hình thành từ năng lượng bao lấy thân thể họ, cảm giác này thật kỳ diệu, khiến họ ngập tràn cảm giác an toàn. Tùng Chấn Trung mở một chiếc tủ sắt, bên trong là những ống thuốc năng lượng được xếp ngay ngắn chỉnh tề, số thuốc năng lượng này được chuẩn bị cho mọi người mang theo một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhớ dùng tiết kiệm một chút. An cười, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều thuốc năng lượng trong một lần thế này đâu. Mọi người sắp chấp hành nhiệm vụ gian nan nhất từ trước tới nay, cho nên số thuốc này đều là thứ mọi người nên được. Mau cho mọi người xem vũ khí đi, Đặng Tiêu xoa tay nhìn hộp kim loại to lớn kia, đã không thể chờ đợi thêm nữa. Được, xem của anh trước, Trang Nghiêu mở ra một hộp kim loại, một khẩu Galin màu đen thuần được cải tạo thành súng máy lẳng lặng treo trên giá. Súng máy dài chừng 1 mét. Từ 10 nòng vốn có đổi lại thành 6 nòng, nhưng tổng thể tích lại lớn hơn, đường kính mỗi nòng to hơn ít nhất gấp bội, thoạt nhìn vô cùng bá đạo. Đặng Tiêu hưng phấn nhào tới, đây là năng nguyên vô hạn ư? Ngầu quá! Là năng nguyên vô hạn. Không cần tiếp đạn mà dùng năng nguyên kiểu mới thay thế viên đạn, bên trong lòng đạn chính là năng nguyên kiểu mới, Trang Nghiêu chỉ vào ống thép màu đen thô như cánh tay người phía dưới tay cầm của súng máy. Sau khi được Tùng Hạ cải tạo là có thể cung ứng năng nguyên vô hạn, năng lượng Camry thông qua thiết bị chuyển hóa đặt trong súng máy sẽ được chuyển hóa thành năng nguyên kiểu mới. Trang Nghiêu lại mở ra một chỗ lõm nơi tay cầm, bên trong đặt song song 3 miếng ngọc lớn cỡ tiền xu. Nói cách khác số ngọc này có thể cung ứng năng nguyên cho súng máy. Tùng Hạ nói, phải, nói là năng nguyên vô hạn, thật ra chỉ tương đối mà thôi. Nếu năng lượng Camry trong 3 miếng ngọc phù này đều hết sạch thì súng cũng hết đạn. Có điều so với đạn truyền thống thì súng máy này có thể bắn liên tục trong 25 phút, hơn nữa chỉ cần đổ đầy năng lượng vào ngọc phụ là có thể dùng tiếp. Đương nhiên cũng có nhiều khuyết điểm thứ nhất là giống đại bác không khí của Thiên Bích, nòng súng sẽ có giới hạn, cho nên một lần bắn không được vượt quá 25 phút, nhất định phải chờ nó phục hồi ít nhất 10 phút. Có điều cho dù là tiểu đạn thì cũng không thể bắn liên tục trong 25 phút, nếu không nội tạng sẽ bầm dập hết. Cho nên trong lúc sử dụng, cậu nhất định phải chú ý đường giới hạn màu đỏ này, nó sẽ nhắc cậu nhiệt độ của nòng súng đã vượt quá giới hạn. Khuyết điểm thứ hai là không còn không gian để cải tạo nòng súng nên nòng súng không thể điều chỉnh góc độ, chỉ có thể bắn thẳng. Thứ ba là uy lực của viên đạn yếu hơn đạn truyền thống rất nhiều, một khi tiến vào cơ thể sẽ tự tan chứ không dày xéo xương thịt tạo thành thương tổn lớn hơn giống như đạn truyền thống. Có điều chỉ cần số lượng đạn đầy đủ thì vẫn có thể tạo thành thương tổn rất lớn. Đặng Tiêu hưng phấn nói, ngầu quá, rốt cuộc không cần khiêng hộp đạn nặng trình trịch ấy rồi, em khiêng một hộp đạn cao hơn một người, lượng đạn bên trong cũng không đủ cho em liên tục bắn được mấy phút, còn khẩu súng này chỉ nặng hơn lúc trước 1 kg mà có thể bắn liên tục 25 phút, hơn nữa năng lượng còn có thể bổ sung, có cái này em có sợ gì nữa. Trang Nghiêu nói, lấy năng nguyên kiểu mới thay thế đạn dược truyền thống là một đột phá nhảy vọt trong lịch sử vũ khí, mà sự tồn tại của Tùng Hạ đã nâng tầm đột phá này. Vũ khí lần này các anh sẽ sử dụng là những thứ không có khả năng xuất hiện trong vòng 300 năm trong thời đại văn minh, một trong những ưu điểm của tận thế, Trang Nghiêu nói, mở ra hòm kim loại lớn nhất ở đây, bên trong treo đầy các loại vũ khí. Thiện Minh cầm lấy một khẩu tiểu liên MP-217, đây là MP đã cải tạo. Cũng là năng nguyên vô hạn à. 217, tiểu liên MP. Tất cả vũ khí trong hộp đều là năng nguyên vô hạn, chúng đều được chế tạo riêng dựa theo thói quen sử dụng của các anh có thể tùy ý lựa chọn. Trang Nghiêu cầm lấy một khẩu súng lục FN57-218 đã cải tạo đưa cho Tùng Hạ, đây là của anh dùng khá thuận tay, nó ở trong tay anh sẽ là súng đạn vô hạn thật sự. 218, súng lục FN57. Tùng Hạ vuốt ve nòng súng màu đen, rốt cuộc đã làm được, bây giờ tôi bắn súng tiến bộ hơn rồi, đến lúc đó tôi sẽ núp trên người A Bố bắn lén, ha ha ha. Bốn người của tộc Long Huyết lần lượt cầm lấy khẩu súng mình quen dùng xem xét, trong mắt lộ ra ánh sáng hưng phấn. Đại bác không khí của thành Thiên Bích cũng đã được nâng cấp, sau khi vật liệu được Tùng Hạ gia công thì tính năng chịu nhiệt nâng cao một nửa, số lần sử dụng an toàn cũng nâng cao đến lần thứ 22, lần này làm thêm cho anh 2 cái, bây giờ anh có 6 cái, đủ để ứng phó đa số tình huống. Trang Nhiêu mở ra hòm tiếp theo, lấy ra ống pháo nặng trịch, đưa cho Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích vuốt ve ống pháo bóng loáng, hết sức hài lòng với hiệu quả nâng cấp. Tiếp theo là tên của Đường Nhạn Khâu. Ngoài trừ tiến hành tăng cường tính năng và tăng gia sản xuất với ba loại tên trước kia thì lần này còn nghiên cứu tạo ra một loại tên mới, tên năng lượng. Trang Nhiêu đưa 4 mũi tên mẫu và 4 bao đựng tên mới hình cánh hoa triển lãm cho mọi người xem. Khóe môi Đường Nhạn Khâu mang theo nụ cười nhạt, nâng cao ba loại tên cũ và tên năng lượng ra đời do hắn, Tùng Hạ, Trang Nhiêu và vài kỹ sư cùng cố gắng hoàn thành, là vũ khí kiểu mới khiến hắn chờ mong. Liễu Phong Vũ ngạc nhiên, tên năng lượng. Có chỗ nào đặc biệt? Loại tên năng lượng này nghiêm khắc mà nói thì không thuộc về vũ khí lạnh, mà nên xem như đạn tên lửa loại nhỏ, phần đuôi của nó dùng năng nguyên kiểu mới làm nhiên liệu. Trong khoảnh khắc được bắn ra, năng nguyên sẽ được đốt lên, trợ lực cho tên năng lượng, làm chậm lại trọng lực và trói buộc của sức gió, khoảng cách bắn trúng dài đến 200 mét, đây là khoảng cách xa nhất trước mắt có thể đạt tới. Song khuyết điểm là sản lượng quá ít, trước khi lên đường, chúng tôi chỉ có thể làm ra 10 mũi tên. Có điều có ba loại tên khác trợ giúp cũng đủ rồi. Đường Nhạn Khâu cười nói, bây giờ thứ tôi thiếu nhất chính là tên bắn được khoảng cách dài, khoảng cách 200 mét có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Trang Nghiêu nói, tiếp theo chính là Liễu Phong Vũ, nó nhìn về phía Liễu Phong Vũ, nở nụ cười ranh mãnh. Liễu Phong Vũ đã dửng dưng trước vũ khí của mình, hơn nữa đã chuẩn bị tốt 10 phần tâm lý, nhưng hắn vẫn không muốn thấy nét mặt đắc ý của Trang Nghiêu, hắn đốt một điếu thuốc, lấy ra mau đi. Trông thế nào tôi cũng chấp nhận. Trang Nghiêu cười mở ra hộp tiếp theo, một khẩu súng kinh hồn bạc vía xuất hiện trước mắt mọi người. Khẩu súng được nâng cấp này còn kinh người hơn cả trước kia, nòng súng dài 10cm, dưới nòng súng treo hai túi dịch tiêu hóa lớn như ống đồng, vòi phun vốn có hình đài sen hé mở đã đổi thành hình nụ hoa cụp lại, cũng vì vậy khiến nhìn toàn bộ thì khẩu súng càng giống. Đờ mờ, cái món này sao nhìn giống kê kê thế, Thiện Minh chỉ vào khẩu súng cười lớn. Những người khác cũng cười theo. Bàn tay Liễu Phong Vũ rung lên, điếu thuốc rơi xuống đất, cho dù hắn đã chuẩn bị tốt 10 phần tâm lý xong vẫn bị dọa bởi tạo hình của khẩu súng đã cải tạo này, hắn tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Trang Nghiêu hả hê giải thích, sau khi nòng súng dài thêm, sức bắn được tăng cường, cho nên cự ly cũng xa hơn trước kia 100 mét. Mặt khác về vòi phun đổi thành hình này là vì bây giờ nó có thể mở ra toàn bộ, bắn nhiều góc độ như trước. Nhưng không chiếm diện tích như đài sen cũ, chứ tuyệt đối không phải vì khiến nó càng giống dương vật đâu. Cái đồ thỏ nhép ông sẽ giết mày, Liễu Phong Vũ hét lớn một tiếng, lao đến chỗ Trang Nghiêu. Đường Nhạn Khâu một tay kéo lấy Liễu Phong Vũ, Trang Nghiêu cười thông thả đi về phía cửa, vũ khí giới thiệu đến đây thôi, các anh tự cầm vũ khí thích ứng đi, nó mở cửa rời đi, bỏ lại tiếng trống giận dữ của Liễu Phong Vũ ở phía sau. Mọi người lần lượt cầm vũ khí của mình, tìm nơi tập luyện. Tùng Hạ gài hai khẩu súng lục lên người, Thành Thiên Bích đi tới, cũng chọn mấy khẩu súng, nói, chiều nay tôi đứng lớp dạy anh một khóa bắn súng nhé. Tùng Hạ cười, được. Hai người cùng vào phòng bắn, Tùng Hạ rút súng ra, dùng năng nguyên làm viên đạn, thật là phát minh vĩ đại. Phải, Thành Thiên Bích lấy ra một khẩu súng, bóp cò, trúng giữa hồng tâm. Tùng Hà cũng giơ súng lên, nhắm ngay bia ngắm xa xa. Thành Thiên Bích đi đến phía sau cậu, còn nhớ những gì tôi dạy anh không? Cánh tay hướng lên trên một chút, hai chân phải vững, ba điểm một đường, nếu không chắc chắn thì dùng tay trái nâng tay phải, như vậy sẽ không rung tay. Hắn cầm tay trái Tùng Hà, đặt trên tay phải. Tùng Hà cảm thấy tay hơn run run, không phải do súng nặng mà tại cậu ngắm mục tiêu lâu nên hơi bất ổn. Cậu bóp cò súng, viên đạn ghim vào vòng số 7. Thành Thiên Bích đồng thời ôm lấy hông cậu từ sau lưng, khẽ nói, không sao, tập luyện nhiều là được. Tùng Hà buông súng xuống, tựa vào người hắn, cười nói, muốn luyện được như cậu thì phải mất bao lâu? 1 vạn phát, tỷ lệ bắn trúng bia ngắm cố định của anh có thể đạt tới 95%. Di động thì sao? Ít nhất 2 năm, đôi môi của Thành Thiên Bích chạm vào cổ cậu, không phải nghĩ những chuyện này, nổ súng không phải tác dụng chủ yếu của anh. Tùng Hà cười ha ha, tôi còn định khi mọi người chiến đấu, tôi sẽ trốn một bên bắn lén ấy chứ, hiệu quả nhất định không tồi. Cho anh súng không phải để anh chiến đấu, mà là để anh bảo vệ mình trong trường hợp cần thiết. Anh sống sót không chút tổn hao chính là giúp đỡ lớn nhất khi chúng tôi chiến đấu, anh hiểu chưa? Tôi hiểu. Thành Thiên Bích khẽ thở dài, cánh tay vô thức siết chặt. Thiên Bích, cậu cũng thấy hơi căng thẳng. Chúng ta sắp phải đi rồi. Có một chút. May mà đi đến đâu thì chúng ta cũng ở bên nhau. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, nếu chúng ta không thể rời khỏi Thanh Hải thì sống cả đời ở trong đó đi, dù sao thì tôi sẽ không rời khỏi anh. Tùng Hà vỗ vỗ tay hắn, lại cười nói, tôi tin chúng ta sẽ thoát được, sứ mệnh của chúng ta còn chưa hoàn thành, Thanh Hải không nhốt được chúng ta. Cậu xoay người, ôm cổ Thành Thiên Bích, tôi cũng sẽ không rời khỏi cậu. Ngày xuất phát rốt cuộc đã đến, xuất phát từ Bắc Kinh tổng cộng có 34 người, nhóm Thành Thiên Bích có 6 người, tộc Long Huyết có 12 người, quận Cửu Giang có 16 người, đến Vân Nam rồi còn tập trung với 14 người của hội Băng Sương. Chuyến này đi tổng cộng có 48 người, tổng chỉ huy của hành động lần này là Đường Đinh Chi, phó chỉ huy là Trang Nghiêu. Ngoại trừ những người này ra thì còn có một số vật nuôi đi theo, A Bố là con vật chiếm nhiều diện tích nhất trong số đó. Mỗi lần đi xa nhà, Tùng Hạ đều có thể hiểu tâm trạng muốn nhét A Bố vào trong túi áo của Đặng Tiêu. Tùng Chấn Trung tiễn họ đến trước máy bay vận tải, nét mặt có chút ưu sầu, nhưng miễn cưỡng vực dậy tinh thần chào tạm biệt và dặn họ một vài công việc cần chú ý, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Tùng Hạ từng bước lên phi cơ. Tùng Hạ không dám quay đầu, đây là lần ly biệt khiến cậu khó chịu nhất, bởi vì chuyến đi này rất nguy hiểm đáng sợ, nói không chừng lúc này chính là vĩnh biệt. Cậu chỉ dám sau khi ngồi trên phi cơ, nhìn chú mình thông qua cửa sổ. Ngoại trừ A Bố, số không gian còn lại trong máy bay vận tải đều nhét vũ khí và vật tư, đa số mọi người chỉ có một ghế nhỏ để ngồi. May mà từ Bắc Kinh đến Vân Nam cũng không xa, sau khi phi cơ cất cánh, 6 người dứt khoát bò lên người A Bố để ngủ. Trên phi cơ, Tùng Hà giúp A Bố gắn ngọc phù vào người, kích hoạt năng lượng phòng thủ, công cụ của A Bố hao phí nhiều tinh lực nhất do nó quá lớn. Khi Tùng Hạ tay cầm dao vừa ra hiệu vừa giải thích cho A Bố, cậu có thể nhìn thấy từ trong mắt của A Bố một chút do dự. Cậu biết ngôn ngữ phức tạp thì A Bố nghe không hiểu, nhưng xuất phát từ niềm tin với cậu, A Bố vẫn vươn một chân ra, cho Tùng Hạ rạch da mình. Đợi Tùng Hạ chữa thương cho nó liếm một đường vào chỗ đã nhét ngọc phù vào, đại khái mãi mà vẫn không thể hiểu nổi vết thương biến đi đâu mất tiêu rồi. 2 tiếng sau, phi cơ đến Côn Minh. Nhìn thành phố hoang tàn khắp nơi dần dần phóng đại phía dưới, Thành Thiên Bích, Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ đều vô cùng cảm khái. 2 năm trước, họ quen biết ở đây, xuất phát từ đây, mạo hiểm tính mạng bước trên hành trình đi đến Bắc Kinh, con đường đó đi mất chừng 1 năm. 2 năm sau, họ đã trở về, mang theo khả năng lớn mạnh và sứ mệnh nhất định phải hoàn thành. Cùng một khoảng cách, song chỉ tốn 2 tiếng. Gần 2 năm thời gian, mọi thứ đều đã thay đổi. Nơi này với họ mà nói là nơi mọi chuyện bắt đầu. Nghĩ đến chuyện lúc trước chạy nạn trong thành phố này để cầu sinh, lại cân nhắc mọi thứ họ đang gánh vác bây giờ, chỉ có thể khiến người ta cảm thán vận mệnh vô thường. Phi cơ hạ xuống. Mọi người bước ra khỏi cabin, hít sâu một hơi không khí trong lòng rét mướt buổi sáng. Liễu Phong Vũ nhìn 4 phía chung quanh, thở dài, Côn Minh, chúng ta thật sự đã quay về rồi. Tùng Hạ, đúng vậy, quay về thật rồi. Lúc trước khi rời khỏi đây, em cứ mãi cho rằng mình sẽ chết ở trên đường, còn tưởng rằng đời này không còn cơ hội quay về đây nữa. Thành Thiên Bích cũng nói, thế mà đã gần 2 năm, hắn nhìn Tùng Hạ, có muốn về thăm nhà cũ của anh không? Tùng Hạ cười nói, được, nếu nơi đó vẫn còn. Còn tìm được không? Chắc là được, dù sao thì tôi cũng sống ở đó 4-5 năm rồi mà. Vài chiếc xe quân dụng chạy từ đằng xa tới đây, dừng lại trước mặt họ, mấy sĩ quan và Ngô Du, Trần Thiếu nhảy xuống từ trên xe. Ngô Du nói, các vị thật đúng giờ, đã lâu không gặp. Diêu Tiềm Giang nói, đã lâu không gặp, hội trưởng Ngô. Tôi đã chuẩn bị chốn nghỉ cho mọi người, ăn trưa xong, chúng tôi sẽ lái xe đi tìm căn biệt thự như lời mọi người nói, có điều mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có khả năng biệt thự đã không còn. Chuyện này không rõ do không thể tra xét. Vì sao? Khu vực đó đã bị quần thể bọ ngựa chiếm lĩnh. Quần thể bọ ngựa. Đúng, Ngô Du khẽ cười, những con bọ ngựa cao tương đương con người, mỗi con đều là cao thủ ẩn nấp và ám sát. Tùng Hà không khỏi nhớ tới con bọ ngựa bị Thành Thiên Bích một kích tuyệt sát ở ngã tư đường Côn Minh năm nào. Con bọ ngựa đó là đối tượng đầu tiên mà Thành Thiên Bích sử dụng lưỡi đao gió để tấn công, cũng là đối tượng đầu tiên mà cậu hấp thu năng lượng. Họ quả là có duyên với bọ ngựa, không ngờ đám bọ ngựa trước kia hoành hành trong những bụi cỏ, mai phục tấn công cả người lẫn vật này đã lớn mạnh lợi hại như vậy. Diêu Tiềm Giang nheo mắt cười nói, đúng lúc, chúng ta có thể thử dùng vũ khí. Hàng ngàn hàng vạn con bọ ngựa biến vùng đất dưới chân họ thành đại dương xanh biếc. Mọi người ăn trưa ở doanh trại lâm thời, lều trại của nhóm Thành Thiên Bích sống chỉ có mấy người ít ỏi, đều là nhân vật nòng cốt của các tổ chức dị nhân. Ăn trưa xong, Tùng Hạ đưa một mẫu đá kyanite cho Ngô Du, cũng giải thích cho hắn nguyên lý công cụ phòng thủ bằng năng lượng, kêu hắn mang theo. Ngô Du nhận lấy mẫu đá nhìn nhìn, chỉ có một miếng. Tùng Hạ nói, mỗi người chỉ có một miếng. Ai đi theo cũng có. Tùng Hạ nói, không phải, tôi không làm ra nhiều như vậy, chỉ có chiến đấu viên chính mới có, sự thật này mặc dù có hơi cay nghiệt, song cậu cũng không có cách nào, trừ phi cho cậu thêm 2 tháng nữa, không thì cậu không thể cung cấp đủ cho 48 người công cụ phòng thủ. Ngô Du cau mày, tôi muốn một miếng nữa. Tùng Hạ ngẩn ra, thốt lên, cho Trần Thiếu. Ngô Du cũng không che giấu, đúng. Trần Thiếu nhả ra hơi thuốc, mặt không chút thay đổi nhìn họ. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, anh không tư cách yêu cầu, đây là đồ kèm theo, không phải nhu yếu phẩm. Ngô Du cười nhạo một tiếng, được rồi, đưa miếng này của tôi cho anh ta. Tùng Hạ lắc đầu, không được, miếng đá này mang năng lượng thủy, Trần Thiếu là năng lượng thổ, không dùng được. Diêu Tiềm Giang nói, cậu cứ nhận đi, tôi còn tưởng cho mấy người tôi dẫn đến mỗi người một miếng, ai cũng nghĩ như vậy, Tùng Hạ sẽ mệt chết. Trần Thiếu lạnh lùng nói, tôi không cần. Tùng Hạ nói, hội trưởng Ngô, ngại quá, thứ này có thể. Ngô Du lạnh nhạt nói, tôi đưa ngọc con rối cho anh. Lời vừa nói ra, cả trại đều yên tĩnh. Liễu Phong Vũ nheo mắt lại, đang nói đùa với bọn này à. Bây giờ trong tay tôi có 2 miếng ngọc con rối, tôi đưa cho mấy người 1 miếng, ngọc con rối đổi 1 miếng ngọc phòng thủ, có giao dịch nào lời hơn vụ này không? Chưa bao giờ mấy người chiếm được ngọc con rối đơn giản như vậy phải không? Tùng Hà nuốt nước bọt một cái, Ngô Du nói đúng, ngọc con rối mà họ thu về có miếng nào không trải qua chiến đấu đẫm máu, ngay cả miếng ngọc của thông ma cũng phải đánh đấm một hồi trong rừng, nay còn phải xông vào ổ bọ ngựa. Nếu dùng 3-4 ngày chế tạo một công cụ phòng thủ đã có được 1 miếng ngọc con rối thì đơn giản quá, cậu cũng không dám tin là thật, không nhịn được bèn hỏi, thật ư? Ngô Du nói, tôi có thể đưa nó cho mấy người luôn hôm nay, hoặc là phái người đưa về Bắc Kinh. Tùng Hà nói, đưa về Bắc Kinh đi, sau khi nhận được tin tức, tôi sẽ lập tức đưa công cụ phòng thủ cho anh. Cậu vốn đã định lợi dụng thời gian rảnh làm ra nhiều công cụ phòng thủ một chút, nâng cao tỷ lệ sinh tồn cho tập thể. Cho dù Ngô Du không nói thì sớm muộn gì cậu cũng đưa cho hội băng sương vài cái, bây giờ chẳng những có thể thu hồi 1 miếng ngọc con rối, còn có thể thuận nước đẩy thuyền, cớ sao lại không làm. Có điều Ngô Du cũng rất thông minh, cho dù trong tay hắn có bao nhiêu miếng ngọc con rối thì sớm muộn gì cũng phải giao hết lại cho Bắc Kinh, 1 miếng hay 2 miếng với hắn mà nói thì chẳng mấy khác nhau, làm như vậy lại có thể biểu hiện thành ý của hắn với Bắc Kinh, tránh cho Bắc Kinh vẫn như hổ rình mồi với chuyện hắn khống chế Trùng Khánh. Ngô Du nhếch môi cười cười, đồng ý. Thẩm Trường Trạch và Diêu Tiền Giang không lên tiếng, tuy họ đều rất muốn có thêm công cụ phòng thủ, nhưng không ai mở miệng. Cho dù Tùng Hạ cho họ thì họ cũng không dễ lấy. Bây giờ họ không mở miệng vì họ không trả nổi cái giá 1 miếng ngọc con rối. Lúc này Ngô Du mới nhét miếng ngọc xuống dưới da mình, Tùng Hạ giúp hắn kích hoạt công cụ phòng thủ rồi cầm dao chọc thử, quả thật không hề bị thương, hắn nói, là thứ tốt. Diêu Tiềm Giang nhấp một ngụm vang đỏ, nhìn Trần Thiếu một cách mờ ám, cũng cười nói, hội trưởng Ngô thật là đối tốt với cấp dưới. Ngô Du cười nhạt, tôi luôn như thế. Trần Thiếu đứng lên, ném tàn thuốc xuống đất, dùng đế giày nghiền nghiền mấy cái, sau đó đi ra ngoài trại. Ngô Du nói, tôi đi kêu người đi giao ngọc con rối, nói xong cũng đi ra ngoài. Diêu Tiềm Giang lắc lắc chén rượu, thông thả đi đến trước mặt Thành Thiên Bích, híp mắt cười, thế nào? Tôi nói rồi, hắn không phải loại tôi thích. Nghe nói cô nữ thần Nga đó đang ở Thanh Hải, tôi thật chờ mong cảnh hai người gặp mặt. Thành Thiên Bích trợn mắt nhìn hắn, quay đầu sang chỗ khác. Diêu Tiềm Giang nâng cốc đưa cho Tùng Hạ, dịu dàng nói, nếm thử đi, tôi chỉ mang theo hai chai, trước khi đến Thanh Hải chúng ta phải uống hết, không thì sẽ lãng phí. Tùng Hạ lúng túng, tôi không uống đâu, chiều nay còn có chính sự. Cho nên cậu mới cần rượu để thêm lòng can đảm, nghe nói trong ổ bọ ngựa có mấy vạn con, một vùng xanh rợp, cảnh tượng nhất định rất đồ sộ. Thành Thiên Bích một phen đoạt lấy chén rượu của anh, nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Sau đó mặt không chút thay đổi nhìn Diêu Tiềm Giang, anh mà sợ thì chạy về Bắc Kinh đi. Ánh mắt Diêu Tiềm Giang hơi mê man, sợ. Tôi không biết đó là thứ gì từ lâu rồi. Sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi trên mấy con đại bàng đen bay về hướng Tây Nam. Số người đồng hành không nhiều, nhóm Thành Thiên Bích chỉ có Trang Nghiêu và A Bố là không đi, Thẩm Trường Trạch dẫn theo An, Diêu Tiềm Giang dẫn theo Tiểu Chu, Ngô Du dẫn theo Trần Thiếu. Trước khi đi họ đã thương lượng, vốn định bảo tồn thể lực để đi Thanh Hải, nhưng suy xét đến chuyện nếu phái quân đội đi, thứ nhất là lực tấn công của đám bọ ngựa kia rất mạnh, người thường sẽ tổn thương nghiêm trọng, thứ hai là nếu căn biệt thự kia vẫn còn thì có thể vũ khí sẽ hủy hoại nhà cửa, thứ ba là thủ lĩnh của quần thể bọ ngựa là dị chủng bọ ngựa, nếu phái quân đội đi thì rất có khả năng sẽ chọc giận chúng. Nghĩ tới nghĩ lui, họ vẫn quyết định phái một lực lượng nhỏ đến trước để xem xét tình hình, có thể đàm phán là tốt nhất. Dù sao thì họ cũng chỉ muốn căn biệt thự kia mà thôi. Đại bàng đen bay hai tiếng, rốt cuộc đã bay vào một ngọn núi, bầu trời phía trước đột nhiên xuất hiện một vài chấm đen, họ bay lại càng gần thì chấm đen lại càng nhiều, hẳn là loài chim nào đó. Khu rừng này rậm rạp, có chim cũng không kỳ quái, nhưng rất ít khi lại tập trung đông như vậy. Bay lại gần thêm một chút, họ mới đột nhiên phát hiện chấm đen này không phải là chim mà là một đàn bọ ngựa đang vỗ đôi cánh xanh biếc. Tùng Hạ kinh ngạc, má ơi, bọ ngựa Trung Quốc 219, chúng còn bay được. 219 bọ ngựa Trung Quốc, Tenoda sinensis, một loài bọ ngựa có nguồn gốc từ Trung Quốc và du nhập vào Bắc Mỹ khoảng những năm 1895, con trưởng thành có chiều dài đến 10 cm, là loài bọ ngựa lớn nhất ở Bắc Mỹ. Chế độ ăn uống của chúng bao gồm chủ yếu là các loài côn trùng khác. Tiến hóa nhanh quá, đôi cánh của bọ ngựa trước kia chỉ có thể dùng để nhảy là dưới đất. Đúng vậy, dùng để giảm sốc khi rơi xuống từ trên cao, không thể chủ động bay lượn, bây giờ chúng hoàn toàn có thể bay tự do, quả là đáng sợ, trên trời có hàng trăm con. Tùng Hạ nhìn đàn bọ ngựa dày đặc như sao trời, không khỏi nuốt nước bọt một cái. Ngô Du nói, chúng đã phát hiện ra chúng ta. Thành Thiên Bích nói, còn chưa tới nơi, tiếp tục bay về phía trước. Họ nghe từ trong vô tuyến điện giọng nói của Trang Nghiêu, hướng 2 giờ, còn 4 km nữa, các anh đến tôi sẽ nhắc. Trang Nghiêu đang ở đồn trú lâm thời, định vị dẫn đường cho họ. Mấy con đại bàng đen kêu vài tiếng, bản năng của động vật khiến chúng cảm thấy sợ hãi, Tiểu Chu dùng ngôn ngữ loài chim khàn khàn kêu vài tiếng với chúng nó, sau đó một mình bay trước, chui vào trong đàn bọ ngựa. Mấy con bọ ngựa ập đến phía họ. Loài bọ ngựa này có dáng vẻ oai phong lẫm liệt, dáng người hình giọt nước bọc trong lớp giáp cứng trắng màu xanh biếc. Cái đầu hình tam giác và đôi mắt vừa sáng vừa tròn khiến thoạt nhìn thì chúng cực kỳ giống người ngoài hành tinh, cái miệng dùng để nhai nuốt thức ăn vừa thấy đã biết là rất khỏe mạnh, hai chân trước là hai cái liềm khổng lồ, dài chừng 1 mét, rộng rãi sắc bén, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh. Tùng Hạ nhớ tới con bọ ngựa lớn bằng trái bóng rổ trước kia đã có thể một đao chém đứt cổ người trưởng thành, vậy số bọ ngựa lớn như con người thế này sẽ lợi hại đến thế nào? Đàn bọ ngựa dẫn đầu đánh về phía Tiểu Chu và Diêu Tiềm Giang đang bay đầu tiên. Diêu Tiềm Giang nói, chuyên tâm bay, không cần để ý chuyện khác. Tiểu Chu gào to, quận vương cứ yên tâm, có ngài ở đây, em không sợ gì hết. Diêu Tiềm Giang túm lấy lông vũ của cậu ta, mắt nhìn thẳng về phía trước, mấy con bọ ngựa lớn vừa tới gần, đột nhiên thân thể ngừng lại, cơ thể nhanh chóng héo quắt, giống như một quả bóng xẹp hơi, trong nháy mắt bị rút cạn hết nước, rơi thẳng từ trên trời xuống đất. Bọ ngựa phát ra tiếng kêu cổ quái, đàn bọ ngựa phương xa từng đợt đánh về phía họ. Tiểu Chu dẫn theo mấy con đại bàng đen lượn vòng bay về phía trước, cố gắng hết sức để tránh nhiều bọ ngựa nhất có thể, nhưng vẫn liên tục có bọ ngựa lao về phía họ, song không một con nào có thể thành công tiếp cận. Đám bọ ngựa này hoặc bị Thành Thiên Bích chém thành mấy miếng, hoặc bị Thẩm Trường Trạch đốt cháy thành tro, hoặc bị Ngô Du đông lạnh thành băng. Hàng trăm con bọ ngựa tấn công hết lớp này đến lớp khác, song đổi lấy lại là xác bọ ngựa rơi xuống như mưa. Chưa có ai từng được chứng kiến bốn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đồng thời tác chiến, sức phá hoại gặp thần giết Phật khiến lòng người rung động, thực lực này khiến họ tràn ngập tin tưởng về hành trình Thanh Hải. Sau đó, càng ngày càng có nhiều bọ ngựa bay lên trời, cho dù họ có lợi hại thế nào thì trước mặt số lượng khổng lồ này cũng cảm thấy hơi chút trung tay. Hơn nữa, họ phát hiện trên người rất nhiều con bọ ngựa còn cõng theo một con bọ ngựa khác lớn gấp nửa chúng bay từ dưới đất lên. Cục diện này thật sự có chút buồn cười, số bọ ngựa lớn này khiến bọ ngựa biết bay có vẻ nhỏ đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rất nhiều, khiến người ta lo lắng không biết chúng có thể chở được đồng loại khổng lồ hơn chúng hay không. Tùng Hạ kêu lên, là bọ ngựa cái. Mọi người cẩn thận, bọ ngựa cái hình như không bay được, nhưng bọ ngựa là xã hội mẫu hệ, bọ ngựa cái cường tráng hơn họ ngựa đực rất nhiều. Cậu vừa dứt lời thì hơn 20 con bọ ngựa đực đã cõng bọ ngựa cái bay về phía Diêu Tiềm Giang. Khi chúng còn cách anh không đến 10 mét, Diêu Tiềm Giang phát động khả năng của mình. Cùng lúc đó, đám bọ ngựa cái bật người khỏi lưng bọ ngựa đực, chúng có sức bật kinh người, lập tức tất cả nhảy lên phía trên Diêu Tiềm Giang. Những cái xác khô quắc của đám bọ ngựa đực rơi xuống từ trên trời. Diêu Tiềm Giang còn chưa kịp phản ứng lại thì hơn 20 con bọ ngựa cái đã ập xuống dưới từ bên trên, cẳng chân lưỡi liềm đồng loạt nhắm vào mọi vị trí trên thân thể anh và Tiểu Chu. Diêu Tiềm Giang đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, từ trong cơ thể anh đột nhiên bắn ra cột nước ngút trời, giống như súng bắn nước cao áp khiến đàn bọ ngựa tản ra tứ phía. Bọ ngựa cái hiển nhiên chưa tiến hóa ra khả năng bay lượn, nhưng có thể trao lượn được, sau khi bị tách ra, chúng chậm rãi vỗ cánh rơi xuống. Khi chúng sắp rơi xuống đất thì lại được một đám bọ ngựa đực khác cõng trên người, lại bay lên trên, đứng từ xa nhìn họ như hổ rình mồi. Diêu Tiềm Giang lau vệt nước trên mặt, mẹ nó, đám sâu bọ này, không ngờ lại thông minh đến thế. Ngô Du cười, quận vương, ngài suýt thì bị cắt thành từng mảnh, còn không đến 20 cm. Diêu Tiềm Giang cũng cười, 20 cm. Hóa ra còn xa như vậy. Lúc này, từ trong tai nghe lại truyền đến giọng nói của Trang Nghiêu, hướng 6 giờ, 300 m. 200 m, phía dưới bên trái của các anh, thấy không? Mọi người nhìn xuống dưới, thứ đập vào mắt đầu tiên là chi chít bọ ngựa, ngoại trừ chi chít thì không tìm được từ thích hợp hơn để hình dung. Hàng ngàn hàng vạn con bọ ngựa biến vùng đất dưới chân họ thành đại dương xanh biếc, con nào con nấy thân hình cao lớn thon dài, hai cẳng chân lưỡi liềm oai phong lẫm liệt, ngửa cái đầu hình tam giác nhìn lên kẻ xâm nhập trên bầu trời, như thể chỉ cần họ dám xuống là lập tức sẽ bị chúng xé thành mảnh nhỏ. Thành Thiên Bích cau mày, nhiều quá. Tiểu Chu hét lớn, đậu má, sao nhiều thế? Sao mà xuống được? Trang Nghiêu dục, nhìn thấy biệt thự không? Tùng Hà vội nói, thấy rồi. Nhưng có hơn 20 căn, đều là biệt thự bằng gỗ, có vẻ chưa tổn hại hoàn toàn, song nhất định đã biến thành hang ổ của đám bọ ngựa. Không nhận ra đâu là nhà của Mục Phi à? Không phải các anh xem bản đồ vệ tinh rồi sao? Đống biệt thự này đều rách nát cả, hơn nữa cỏ dại rất cao, cơ bản đều đã che khuất, thật sự khó nhận ra, trừ phi xuống dưới. Trang Nghiêu nói, thế thì xuống đi. Liễu Phong Vũ cắn răng nói, thằng nhóc này nói nghe thoải mái nhỉ? Mi có biết bên dưới có bao nhiêu bọ ngựa không? Cho dù bọn này tìm được biệt thự thì sao, nó không phải cục đá mà nhét vào túi là mang đi được. Không dẫn quân đội đến căn bản không dời nổi nhà. Tôi không kêu các anh dời nhà bây giờ, tôi muốn các anh xuống dưới xác định xem cái nào là biệt thự của Mục Phi, lúc về chúng ta lại thương lượng đối sách. Các anh cũng không cần xuống hẳn bên dưới, bay thầm thấp là được. Thành Thiên Bích nói, không bay thấp được, đám bọ ngựa này có sức bật rất tốt. Trang Nghiêu chém đinh chặt sắt nói, các anh tự xử lý, tôi muốn kết quả. Chim cắt và đại bàng đen chở mọi người bay vòng vòng trên bầu trời, bọ ngựa liên tục tấn công họ, đều bị họ xử lý, Mắt thấy bọ ngựa bay lên càng ngày càng nhiều, mọi người cũng đều đã mệt mỏi, cho dù Tùng Hạ luôn bổ sung năng lượng cho họ, song đánh bừa thế này mãi cũng không phải cách hay. Nhiều bọ ngựa thế này, dù chúng có ngựa cổ ra cho họ giết cũng có thể mệt chết được. Xuống thôi, Thẩm Trường Trạch nói. Xuống thôi, xác định là cái nào rồi chúng ta đi luôn. Chim cắt và đại bàng đen cúi người bay xuống, đàn bọ ngựa sục sôi, vung chân nghênh đón họ. Thành Thiên Bích và Thẩm Trường Trạch nhảy xuống từ trên người đại bàng đen, gió táp kết hợp với lửa mạnh khiến mặt đất nổ ầm ầm, đàn bọ ngựa bên dưới lập tức chìm trong biển lửa, hơn nữa dưới sự khuấy động của sức gió, thế lửa mãnh liệt, chỉ chốc lát, đường kính biển lửa đã mở rộng hơn 10 mét. Những người khác rốt cuộc đã có thể bay cách mặt đất 20 mét. Cho dù phải chịu đựng sóng nhiệt ngùn ngụt, nhưng tốt hơn chuyện bị bọ ngựa tấn công một ít. Họ xem hết nhà này đến nhà khác, Thành Thiên Bích và Thẩm Trường Trạch ở dưới thì mở một con đường lửa. Hành vi của họ đã hoàn toàn chọc giận đám bọ ngựa, càng ngày càng có nhiều con bay lên trời, tấn công họ từ bên trên khiến họ ứng phó không nổi. Ngô Du Hô, cứ thế mãi không chống được nữa, vẫn chưa tìm được à. Tùng Hà cũng càng ngày càng sốt ruột, sau khi cẩn thận xem xét hơn 10 căn biệt thự, rốt cuộc cậu đã phát hiện tại một góc phía đông nam có một căn biệt thự hơi cũ nát một chút, trước cửa biệt thự bị cỏ dại bao trùm, có cây cầu nhỏ miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút hình dạng giống hệt cái cậu đã nhìn thấy trong ảnh, cậu chỉ vào biệt thự kia hô lớn, chính là nó. Xác định. Tôi xác định. Thành Thiên Bích hô, lui lại, nói xong dưới chân nổi gió, bay lên trời cao, bay lên người một con đại bàng đen, Thẩm Trường Trạch cũng bay lên, họ bắt đầu gian nan chạy trốn. Bởi vì gặp phải tấn công từ mọi hướng, hơn nữa số lượng quá nhiều nên họ ứng phó càng ngày càng vất vả, rất nhiều người đều bị bọ ngựa chém trúng, cơ bản đều là vết thương trí mệnh, ai có công cụ phòng thủ thì không sao, mấy người không có thì ít nhiều đều bị thương, nhất là Tiểu Chu và mấy con đại bàng đen khác là bị tấn công nhiều nhất. Khi mọi người lao khỏi vòng vây, lông vũ của chúng đều dính máu, chỉ có Trần Thiếu là người duy nhất không bị thương, Ngô Du đã dựng tường băng bao quanh người hắn. Tùng Hà chữa trị cho chim chóc bị thương, một khắc cũng không ngừng, bận đến mức ngay cả thời gian để thở cũng không có. Tuy cậu có thể cung ứng năng lượng vô hạn, nhưng không có nghĩa là họ vô địch. Cậu chỉ có một người, lực cung ứng hữu hạn, nếu họ cứ quyết sống mái với hàng vạn con bọ ngựa như vậy thì cho dù có bốn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, cuối cùng họ nhất định cũng sẽ không còn mẫu xương. Trước mặt số lượng khổng lồ, sức chiến đấu của cá thể cho dù có mạnh thế nào thì cũng chưa chắc đã có thể xoay chuyển tình thế. Đàn bọ ngựa đuổi theo họ hơn 20 km, nhất quyết không tha, cuối cùng do không đuổi kịp nên mới từ bỏ. Cắt đuôi được đám bọ ngựa, mọi người mệt đến nỗi mắt trợn trắng xóa. Đã lâu họ không trải qua trận chiến kịch liệt như vậy, lần chạy trốn chật vật lúc trước là khi đối phó với bầy sâu trong tháp đại nhạn. So với đàn bọ ngựa này, lợn rừng họ gặp trong khu rừng của Thông Ma trước kia thật sự không tính là gì. Đặng Tiêu nằm thở trên người đại bàng đen, ghê quá, cái đám bọ ngựa chết tiệt này ghê quá, nhất là con cái. May mà bọ ngựa cái không bay được, nếu chúng cũng bay được thì chúng ta phải trả giá gấp bội mới trốn được. Tùng Hạ cười khổ, chỉ trong 2 năm mà bọ ngựa đã tiến hóa lớn như con người, lại còn bay được, chuyện bọ ngựa cái tiến hóa ra khả năng bay có lẽ cũng không mất bao lâu. An thở dài, nói, may mà chúng không sống trong nội thành, không thì thành phố này không còn người sống nữa. Ngô Du nói, bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu, Côn Minh cách Thanh Hải khá gần, động vật biến dị ở nơi này lợi hại hơn ở Bắc Kinh, ở đây con người là quần thể nhược tiểu. Anh đừng quên trước mắt ngoại trừ Bắc Kinh và Trùng Khánh, tại đa số địa khu, con người đều đã thành chủng tộc nhược tiểu. Tùng Hạ cảm thán, nói cũng phải. Diêu Tiền Giang nói, có vẻ cậu rất hiểu tình hình Vân Nam. Ngô Du nói, cách nó không xa, tôi cũng có chút qua lại với bộ đội và tổ chức dị nhân ở bên này. Trần Thiếu lạnh nhạt nói, mày còn không bỏ cái đống băng này đi. Ngô Du quay đầu, lúc này mới nhớ ra Trần Thiếu còn bị vây ở trong tường băng, hắn nhẹ nhàng gõ một cái, tường băng rầm rầm sập nát. Môi Trần Thiếu hơi trắng bệch, có lẽ do lạnh, Ngô Du nói, trên trời khá lạnh, anh nhịn một chút, sắp đến rồi. Trần Thiếu không buồn nhìn hắn, thản nhiên bọc thêm quần áo, nằm xuống người đại bàng đen. Họ một hơi bay trở về doanh trại lâm thời, sau khi đáp đất, Tiểu Chu và mấy con đại bàng đen đều mệt đến thở phì phò, người của hội băng sương khiêng mấy thùng thịt đến cho đại bàng đen ăn, Tiểu Chu khôi phục thành hình người, nằm nghỉ ngơi. Trang Nhiêu nhìn dáng vẻ chật vật của họ, cười nói, bọ ngựa khó đối phó phải không? Liễu Phong Vũ trợn, hàng vạn con, thật mẹ nó khó đối phó, dựa vào bọn này không lấy được nhà, cái nhà đó sâu nhất trong tổ bọ ngựa. Vào đi, tôi muốn nghe một chút tình hình cụ thể. Mọi người đi vào trong lều, Tùng Hà thuật lại mọi chuyện, thật ra không cần cậu nói, Trang Nghiêu nhìn quần áo và máu me trên người mọi người cũng đủ biết chuyến này đi không dễ rồi. Nghe xong, Trang Nghiêu gật đầu, phiền toái hơn chúng ta đã tưởng, chỗ đó đúng lúc lại là tổ của quần thể bọ ngựa, ý thức lãnh địa của bọ ngựa rất mạnh, chúng ta xông vào đó, cho dù có mục đích gì thì đều sẽ bị tấn công. Lần này các anh đi, nữ hoàng bọ ngựa không xuất hiện à? Không, nghe nói nữ hoàng là dị chủng. Phải, có điều bà ta chưa từng tiếp xúc với con người cũng không dám tiếp xúc với bà ta, chỉ có lời đồn của vài người từng gặp bà ta, không biết thật giả. Đặng Tiêu vừa xé thịt vừa nói, wow, nữ hoàng bọ ngựa, nghe ngầu quá, trông như thế nào nhỉ? Trang Nghiêu nói, là con bọ ngựa lớn nhất, cao hơn 2 mét, hơn nữa là con bọ ngựa cái duy nhất biết bay. Không có bất cứ động thực vật biến dị nào dám chọc vào quần thể bọ ngựa này, chúng không chỉ nhiều ở số lượng, khả năng sinh sản mạnh, hơn nữa còn là sát thủ trời sinh, hết sức vâng lời nữ hoàng bọ ngựa, vì mệnh lệnh của nữ hoàng mà không sợ sống chết. Thông ma thật là đã cho chúng ta một vấn đề khó khăn. Tùng Hà thở dài, có điều ngôi nhà vẫn còn đã là tin tốt rồi. Chúng ta không thể đưa nhà về, Mục Phi sẽ không trách chúng ta, thông ma thì khó nói. Dù sao thì Mục Phi cũng không có quyền khống chế, chúng ta không thể mạo hiểm để thông ma có lý do không cho chúng ta ngọc con rối. Không sai, chúng ta đã đi xa vạn dặm tới đây, nhất định phải có nhà, đây là tình thế bắt buộc. Bây giờ thảo luận sách lược đi, Thành Thiên Bích chỉ vào ảnh chụp vệ tinh trước tận thế lấy từ cơ sở dữ liệu quốc gia, căn biệt thự của Mục Phi được khoanh tròn, hắn nói, đây dù sao cũng là một căn nhà, cho dù dở cũng phải mất vài ngày, hơn nữa theo xu thế này thì máy móc cỡ lớn căn bản không thể đi vào, chúng ta tuyệt đối không thể mang đi một căn nhà từ giữa lòng vạn quân. Khi vào đó, chúng ta chỉ có thể đàm phán hoặc bắt giữ nữ hoàng bọ ngựa để áp chế, dù là phương án nào thì nhất định đều phải gặp nữ hoàng bọ ngựa. Đường Đinh Chi gật đầu, không sai, chỉ cần gặp nữ hoàng là có cách, dù sao thì bà ta cũng là con người, có thể nói chuyện. Tất cả chỗ đó đều là bọ ngựa, căn bản không nhìn ra nữ hoàng bọ ngựa ở đâu, chúng ta náo loạn cả ngày ở địa bàn của chúng mà cũng không thấy nữ hoàng đi ra. Dựa theo tập tính của bọ ngựa trước kia thì tổ bọ ngựa thường xây ở trên cây, có điều bây giờ chúng đã quá lớn, nhất định phải là cây đại thụ mới chịu được, các anh có thấy cây đại thụ nào đặc biệt không? Tùng Hà cười nói, từ sau khi đến rừng của thông ma thì cây nào cũng cảm giác không lớn, quả thật chúng tôi có nhìn thấy một vài cây đại thụ cao hơn 100 mét ở sâu trong sơn cốc, chúng tôi không bay về hướng đó. Cây rất tươi tốt, chúng tôi cũng không chú ý trong đó có tổ bọ ngựa hay không, có điều nghe cậu nói vậy tôi mới để ý, hình như càng tới gần hướng đại thụ thì bọ ngựa càng dày đặc. Trang Nhiêu nói, tổ bọ ngựa chắc hẳn đặt trên cái cây này, có thể có hàng ngàn hàng vạn con. Chỗ tôi không có ảnh tổ bọ ngựa, có điều tôi có thể hình dung cho các anh. Tổ bọ ngựa thoạt nhìn giống như một cục bông màu vàng trắng, có rất nhiều lỗ. Nếu chúng lớn như vậy thì tổ cũng sẽ không nhỏ, chắc hẳn rất dễ nhận ra. Hơn nữa, tổ của nữ hoàng bọ ngựa nhất định là cái lớn nhất, nhất định không khó tìm. Vấn đề bây giờ chính là làm thế nào để vào trong, nó nhìn về phía mọi người, nở một nụ cười làm người ta phát lạnh, lần này các anh cần vất vả một chút. Đi đi. Nếu con cho rằng chuyện này là đúng thì đi làm nó đi. Nếu con không ra được, mẹ sẽ cùng vào chết với con. Tôi muốn hỏi một câu, vì sao lại là tôi? Đặng Tiêu cắn rộp mất một miếng táo. Trang Nghiêu nói hết sức đương nhiên, vì da anh dày. Đặng Tiêu chà chà tóc, cuối cùng dùng vẻ mặt cầu xin nói, đám bọ ngựa kia ghê lắm, nhỡ bọn nó xén mất kê kê của tôi thì sao? Tùng Hà an ủi, không sao, cho dù chém rớt anh cũng sẽ đền cậu cái khác. Đây là chuyện đền cái khác là có thể giải quyết ư? Liễu Phong Vũ cười trên nỗi đau của người khác, thằng nhóc này không phải to gan lắm sao, sau nay lại sợ bọ ngựa. Không phải em sợ, em chỉ thấy cẳng chân lưỡi liềm của chúng nhìn rất lợi hại, bị chém một cái thì da của em chưa chắc chịu được, các anh còn muốn ném em vào tổ bọ ngựa, em căng thẳng là chuyện bình thường mà. Cậu còn có công cụ phòng thủ, anh ở trên trời sẽ luôn bổ sung năng lượng cho cậu. Hơn nữa cũng có phải mình cậu vào tổ bọ ngựa đâu, cậu chỉ là người đầu tiên mà thôi. Đặng Tiêu thở dài, em muốn ăn nhiều một chút mới đi, nói xong ra sức ăn thùng uống vại. Kế hoạch của Trang Nghiêu đơn giản mà thô bạo,

Cái thằng nhóc thối này, con tưởng mình là chú cứu thế chắc. Có thể cứu vớt toàn nhân loại. Đặng Tiêu nghiêm túc nói, con không phải, nhưng họ là bạn của con. Nữ hoàng ngẩn ra, buông lỏng tay, sau hồi lâu trầm mặc, bà nói, con lớn rồi, mẹ không thể ngăn cản sự lựa chọn của một người đàn ông, nhưng mẹ muốn đi theo con. Mẹ, Đặng Tiêu vội la lên, mẹ không cần đi cùng con, bọn con nhất định sẽ thoát được. Con vội cái gì, không phải bây giờ, mẹ còn có chuyện chưa hoàn thành. Mọi người cứ đi trước, nếu trước khi mẹ xong chuyện, mọi người đã thoát được là tốt nhất, nếu không, mẹ sẽ vào đó tìm mọi người. Mẹ muốn hoàn thành chuyện gì? Mẹ muốn sinh ra nữ hoàng mới cho gia tộc bọ ngựa. Đặng Tiêu trừng lớn đôi mắt, mẹ ơi, mẹ là con người cơ mà. Mẹ ư, nữ hoàng nhìn cậu ta, con đừng quên, mẹ cũng là bọ ngựa. Khi mẹ bị nữ hoàng bọ ngựa dị chủng, ý thức của nó rất mạnh, mẹ đấu tranh hơn 10 ngày với nó, cuối cùng mới chiếm được quyền khống chế thân thể này, nhưng tâm trí của mẹ cũng thay đổi. Mẹ biết mình đã thay đổi, mẹ biết nhìn dưới góc độ một con người thì suy nghĩ của mình rất quái dị, nhưng mẹ không thể ngăn cản nó. Với quần thể bọ ngựa này, mẹ có cảm tình, cũng có trách nhiệm, trước khi chưa sinh ra nữ hoàng mới, mẹ không thể bỏ chúng mà đi, cho dù con có là con của mẹ. Đặng Tiêu dùng vẻ mặt phức tạp hạ tầm mắt. Nữ hoàng vỗ mặt Đặng Tiêu, dịu dàng nói, đi đi, nếu con cho rằng chuyện này là đúng thì đi làm nó đi. Nếu con không ra được, mẹ sẽ cùng vào chết với con. Đặng Tiêu hai mắt đẫm lệ nhìn bà, mẹ ơi. Nữ hoàng thần sắc thay đổi, dữ dằn tát Đặng Tiêu một cái, bà đã bảo mày nín khóc rồi mà. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đợi đến mùa xuân sang năm mọi người đến chơi, chỗ này nhất định sẽ rất đẹp. Tùng Hà thật không đành lòng phá vỡ giây phút mẹ con gặp lại, không, phải nói là không dám mới đúng, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhìn được nói, nữ hoàng đại nhân, dị nhân không thể sinh con. Đừng gọi tôi là nữ hoàng đại nhân, chẳng tự nhiên gì hết, tôi tên là Đặng Tiệp Vân, gọi tôi chị Đặng đi, bà chống cằm, liếc nhìn Tùng Hạ, tôi biết dị nhân không sinh con được, cho nên đang sầu lắm đây, không phải mấy người đến từ viện khoa học sao, không có cách gì à. Tôi cũng không muốn sống cả đời với bọ ngựa đâu, nhưng nếu không thể giải quyết chuyện này, tôi không thể rời đi. Tùng Hạ cười khổ, sinh sản là một trong những vấn đề lớn nhất mà viện khoa học đang tập trung tinh lực để giải quyết. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển mang tính thực chất. Đặng Tiệp Vân thở dài, vậy không phải khó rồi hay sao? Đặng Tiêu nói, mẹ, con sẽ không để mẹ sống với bọ ngựa, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, rất nhiều vấn đề 2 năm trước chúng ta cho rằng không thể giải quyết, bây giờ đều đã được giải quyết, vấn đề sinh sản sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết được. Thành Thiên Bích nói, chẳng lẽ không thể thay nữ hoàng khác? Đặng Tiệp Vân nói, không được. Nữ hoàng chỉ có thể do nữ hoàng sinh ra, lúc trước tôi chính là bị bắt làm chất dinh dưỡng cho nữ hoàng bọ ngựa khi nó mang thai, kết quả nó lại dị chủng với tôi, không sinh ra đời sau. Nếu tôi không thể cho chúng một nữ hoàng mới, tôi chỉ có thể sống với chúng đến chết. Đặng Tiêu la lên, như vậy sao được? Tùng Hà nói, tình hình của chị, chúng tôi sẽ báo lại cho viện khoa học, một khi nghiên cứu ra biện pháp giải quyết vấn đề sinh sản, chúng tôi nhất định sẽ báo cho chị đầu tiên. Có điều, tôi có một cách, không biết dùng được hay không. Đặng Tiệp Vân cau mày, nói. Nếu đưa đến một nữ hoàng mới từ nơi khác thì sao? Đặng Tiệp Vân trầm giọng nói, vậy nhất định nữ hoàng mới phải giết tôi trong lúc quyết chiến, bằng không gia tộc sẽ không phục nó. Hơn nữa, cậu căn bản không làm rõ vấn đề mấu chốt, không phải tôi không thể rời đi, nếu tôi muốn đi, tôi có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng ý thức bản thân của tôi đã hòa làm một thể với ý thức của nữ hoàng bọ ngựa. Cho dù nó không thể điều khiển thân thể này, song bất cứ lúc nào nó cũng ảnh hưởng đến tôi. Gia tộc này là trách nhiệm tôi phải gánh vác, tôi không bỏ xuống được. Trong mắt mọi người, chúng là quái vật dữ tợn trong mắt tôi, chúng là con dân. Nếu tôi không thể hoàn thành nghĩa vụ của nữ hoàng, tôi không thể yên tâm rời đi. Đặng Tiêu siết chặt nắm đấm, xem ra vẫn không thể chấp nhận chuyện mẹ mình đã biến thành bọ ngựa, thậm chí còn muốn sinh đời sau cho quần thể bọ ngựa. Nhưng cậu không thể ngăn cản, cậu biết khi dị chủng sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi dị chủng, ý thức bản thân đã không hoàn toàn là của mình, thông ma và mục phi là ví dụ rõ ràng nhất. Mẹ cậu có được quyền khống chế thân thể đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Đặng Tiệp Vân vỗ mặt Đặng Tiêu, nửa năm, nếu trong vòng nửa năm, mọi người không thể thoát khỏi Thanh Hải, không cần biết có sinh ra được nữ hoàng mới hay không, mẹ cũng sẽ vào đó tìm con. Mẹ chết rồi, mặc cảm tội lỗi vứt bỏ gia tộc cũng không còn nữa, vấn đề cũng coi như được giải quyết. Mẹ, nỗi khó chịu trong lòng Đặng Tiêu không có cách nào để hình dung, vất vả lắm mới đoàn tụ với người mẹ thất lạc, song lập tức lại phải chia lìa, thậm chí lần chia lìa này có thể trở thành vĩnh biệt. Không nói chuyện này nữa, nói với mẹ trong hai năm qua, thằng nhóc này đã xảy ra những chuyện gì, con biến dị rồi chứ? Là khả năng gì? Đặng Tiêu cười gượng, mẹ, con lợi hại lắm, con tiến hóa ngược loại bò sát lưỡng cư. Từng nghe, Đặng Tiệp Vân đứng lên, đi, cho mẹ xem khả năng của con. Dạ. Bà một tay túm Đặng Tiêu từ dưới đất lên, so vài chiêu với mẹ, xem con có khoác lác hay không, nói xong bèn đẩy Đặng Tiêu ra khỏi tổ. Bây giờ họ đang ở trên thân cây cao 30 mét, Đặng Tiêu vừa rời tổ đã thét to một tiếng rồi ngã xuống, Thành Thiên Bích vội giảm sốc cho cậu, lúc này mới khiến cậu khỏi đập thẳng đầu xuống đất. Lúc này nữ hoàng đại nhân mới phản ứng lại, phải rồi, con không bay được, nói xong vẫy cánh bay xuống. Mọi người cũng cùng xuống, lúc này trời đã sáng, trên mặt đất có vô số bọ ngựa hoặc đứng hoặc nằm sấp, tất cả đều nhìn họ như hổ rình mồi, nhưng sau khi nhìn thấy Đặng Tiệp Vân, chúng lập tức nhường ra một mảnh đất trống. Sau khi đáp đất, Đặng Tiệp Vân biến thành bọ ngựa cao gần 3 mét, hai cẳng chân lưỡi liềm sắc bén vung trong không khí, nói với Đặng Tiêu, mau đến. Đặng Tiêu bắp thịt bành trướng, lập tức biến thành người thằng lằn cao hơn 3 mét, lực lưỡng mạnh mẽ, cái đuôi vừa thô vừa dài ra sức quật tới quật lui sau lưng, trên gương mặt quái thú phủ đầy làn da nhăn nở nụ cười đắc ý, mẹ xem, có phải con ngầu lắm hay không? Đặng Tiệp Vân kêu lên, khó coi chết đi được, lời còn chưa dứt, thân hình bọ ngựa chợt lóe, lao về phía Đặng Tiêu nhanh như tia chớp. Ai có thị lực kém một chút thì chỉ có thể nhìn thấy cái bóng màu xanh còn sót lại trong không khí của bà. Trong giây lát, bà đã tiến gần Đặng Tiêu, đôi chân sắc bén bổ mạnh vào sau gáy Đặng Tiêu, tốc độ kinh người, góc độ chính xác. Nếu con bọ ngựa nào tấn công họ cũng có tốc độ đáng sợ như vậy thì họ không thể tất cả đều còn sống mà đứng ở đây được. Hiển nhiên Đặng Tiêu cũng hoảng sợ, vội đổ về phía sau, miễn cưỡng tránh thoát một kích này, cậu vung đuôi theo bản năng, quét vào chân bọ ngựa khổng lồ, nhưng lại đột nhiên nhớ ra đây là mẹ mình, bất đắc dĩ phải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ép mình dừng lại. Đặng Tiệp Vân bật dậy khỏi mặt đất, xoay một vòng trên không trung, động tác như nước chảy mây trôi, linh hoạt nhanh nhẹn, con người không thể làm được, phối hợp với ngoại hình oai phong của bọ ngựa khiến người ta không nhịn được muốn khen đẹp. Khi đáp xuống, bà đánh thẳng đến chỗ Đặng Tiêu, lại một chân đao chém ra. Đặng Tiêu wow một tiếng, tránh trái né phải, bọ ngựa khổng lồ tuy nhìn rất oai phong, nhưng lại rất gầy, Đặng Tiêu không dám đánh bà, sợ không cẩn thận sẽ làm gãy đôi chân kia. Cứ tới tới lui lui như vậy vài lần, Đặng Tiệp Vân tuy nhanh ở tốc độ, nhưng có điều cố kỵ, kết quả trường kỳ huấn luyện của Đặng Tiêu cũng được thể hiện, cho nên lưỡi liềm của bà vẫn không thể chạm tới Đặng Tiêu. Bà dừng lại, căm giận, chẳng hay ho gì hết. Đặng Tiêu cười hì hì, mẹ, mẹ đã sớm không đánh lại con rồi, tại con vẫn nhường mẹ đấy thôi. Muốn ăn đòn đấy à? Không dám. Mẹ, mẹ về doanh trại với bọn con đi, doanh trại có nhiều đồ ngon lắm, còn có một vài người bạn của con. Đặng Tiệp Vân suy nghĩ rồi nói, được rồi, căn biệt thự kia. Bây giờ chúng tôi sẽ điều đội công trình đến dỡ nhà. Kêu họ tới mau, tôi bố trí xong sẽ đi theo mấy người, đỡ xảy ra sai lầm. Tùng Hạ lập tức liên lạc với Trang Nghiêu, khiến nó lập tức điều đội công trình đến. Thành Thiên Bích nói, chúng ta vào trong biệt thự xem đi. Mọi người cùng đi vào trong căn biệt thự gỗ kia. Gần đây vận may của họ có hơi nhiều, không chỉ không phí bất cứ sức lực nào đã có được lời hứa của Thông Ma mà ngay cả quần thể bọ ngựa khiến người ta đau đầu này cũng có kết thúc khiến người ta khá bất ngờ. Nếu không phải nữ hoàng bọ ngựa là mẹ của Đặng Tiêu thì không biết họ sẽ phải phí bao nhiêu sức lực mới có thể dời được nhà đi. Cũng không biết vận may này có thể cùng họ tiến vào Thanh Hải hay không. Trong biệt thự mọc đầy cỏ dại, cửa chính đã bị một vài loài thực vật không biết tên bịt kín, chỉ sợ từ hai năm trước đã bỏ hoang đến bây giờ, có điều may là độ hư hao không nghiêm trọng, chỉ là cái sân không tính là nhỏ kia đã không nhìn ra nguyên trạng. Họ chém đứt cỏ dại, đẩy cửa đi vào. Tuy trong nhà chỗ nào cũng lót một lớp bụi rất dày nhưng từ kết cấu và phụ tùng thì vẫn nhìn ra được thẩm mỹ của căn nhà này, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không hề lộn xộn như khung cảnh tận thế. Trên đài để TV có đặt mấy bức ảnh và giấy chứng nhận, Tùng Hạ cầm ảnh lên xem, nụ cười quen thuộc xuất hiện trước mắt mọi người, quả nhiên là ảnh Mục Phi và ba mẹ anh ta, giấy chứng nhận là bằng khen thiết kế anh giành được. Tùng Hạ thở phào, không sai, chính là căn biệt thự này. Mấy tiếng sau, Đường Đinh Chi và Trang Nhiêu mang đến mấy chiếc xe công trình, A Bố cũng đi theo ở đằng sau. Đoàn xe trùng trùng điệp điệp lái vào trong quần thể bọ ngựa. Đàn bọ ngựa thì ngẩn ngơ nhìn theo máy móc cỡ lớn và con người, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh sao động, nhưng không có con nào dám tùy tiện lộn xộn. Chúng căng thẳng, công nhân đội công trình lại càng căng thẳng, đám bọ ngựa này giết người dễ như xác thịt, một đao hai nữa, hành vi bây giờ của họ không khác gì là xâm nhập nào hang hổ. A Bố, ở đây, Đặng Tiêu hét lớn về phía A Bố. A Bố chạy nhanh tới đây, Đặng Tiêu lập tức nhảy lên, ông lấy cổ nó, mẹ xem nè, đây là bạn con, nó tên là A Bố. Ồ, là mèo con, Đặng Tiệp Vân cười cười, xoa xoa bộ lông của A Bố. Xe công trình dừng lại trước mặt họ, Đường Đinh Chi và Trang Nhiêu nhảy xuống từ trên xe, Trang Nhiêu bước nhanh đến chỗ họ, đánh giá Đặng Tiệp Vân một lượt, khoanh tay nói, không thể không nói các anh thật là may mắn. Đặng Tiệp Vân xoay người nhìn Trang Nhiêu, vươn tay véo gương mặt mềm mềm của nó, tiểu quỷ này là ai, học người lớn nói chuyện à. Trang Nhiêu giận dữ, đẩy tay bà ra. Mẹ, cậu ta cũng là bạn của con, tên là Trang Nhiêu, tuy còn nhỏ nhưng cậu ta là dị nhân tiến hóa não bộ đấy, thông minh hơn tất cả chúng ta. Dị nhân tiến hóa não bộ? Chính là tài nguyên nghiên cứu tối cao ở Viện Khoa học Bắc Kinh phải không, khiến đứa trẻ này giải quyết vấn đề sinh sản, mẹ thấy không có hy vọng gì hết. Cũng có người lớn, Đường Đinh Chi gật đầu với bà, vấn đề sinh sản là đại sự hàng đầu của loài người, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đặng Tiệp Vân nhìn anh, hừm, thế còn tạm chấp nhận. Trang Nhiêu không đáp lại bà, tranh thủ thời gian dỡ nhà đi, chúng ta còn phải chuyển nó đến Đông Bắc, Thông Ma yêu cầu chúng ta nhất định phải tự đến lấy ngọc con rối. Sau khi lấy được, chúng ta còn phải vòng về, công tác phá dỡ lại mất thêm 3-4 ngày nữa. Đường Đinh Chi và người phụ trách của đội công trình thương lượng kế hoạch dỡ nhà, họ bắt đầu chuẩn bị công tác phá dỡ. Khi công cuộc phá dỡ bắt đầu, Đặng Tiệp Vân để lại 4 con bọ ngựa Hoa Phong Lan để trông coi, dẫn theo 2 con và những người khác quay về doanh trại lâm thời. Đặng Tiêu quấn quýt lấy mẹ, hoa chân múa tay kể lại đủ mọi trải nghiệm trong 2 năm qua, nhưng hai người đều ăn ý không nhắc đến ba cậu. Họ ăn cơm uống rượu trong doanh trại, chúc mừng họ mất hơn một ngày đã thuận lợi lấy được biệt thự. Phải biết rằng bộ tộc bọ ngựa là thế lực bá đạo hùng mạnh nhất ở Côn Minh. Cho dù đưa mắt nhìn khắp Vân Nam thì cũng không có ai dám gây chuyện với đám bọ ngựa này, mà họ lại xuất kỳ chế thắng 222. 222 xuất kỳ chế thắng, dùng quân lạ, kế lạ để chiến thắng kẻ địch dùng phương pháp thủ đoạn người thường không nghĩ đến đạt được hiệu quả tốt. Đây chỉ sợ là lần vui mừng cuối cùng của mọi người, tiến vào Thanh Hải rồi thì sinh tử khó nói, bởi vậy họ ra sức chơi đùa. Đặng Tiệp Vân tính tình nóng nảy phóng khoáng, uống rượu còn lợi hại hơn cả đàn ông. Một người uống thắng bao người. Uống thêm phấn chấn, uống quên hết tất cả, cuối cùng uống đến nỗi hai mẹ con ôm nhau òa khóc, khiến Tùng Hạ thấy mũi son sót. Cuối cùng họ cũng không biết ngủ thế nào mà hôm sau khi tỉnh dậy thì ai cũng say rượu đau đầu, nhưng tâm trạng lại rất tốt. 3 ngày đợi dỡ nhà là những ngày thoải mái nhất trong vòng mấy tháng gần đây của họ, họ nấu cơm, đánh bài, nói chuyện phím, chơi với mèo, quý trọng mỗi phút mỗi giây khi mình còn tự do. Nhất là mẹ con Đặng Tiêu càng hận không thể một ngày có 800 tiếng để cho họ thêm một chút thời gian sống bên nhau. Trong 3 ngày này, Thành Thiên Bích từng hỏi Tùng Hạ có muốn về thăm nhà cũ của mình hay không. Tùng Hạ suy nghĩ hồi lâu, nhớ tới căn nhà phủ đầy bụi bặm của Mục Phi, cậu không biết làm sao để gắn ngôi nhà sơ sát đó và căn hộ nhỏ ấm áp mình đã ở 4 năm là một. Tùng Hạ lắc đầu, thôi thôi, tôi sợ tức cảnh sinh tình, hơn nữa nghe nói rất nhiều nhà hoang trong thành phố đều bị người lang thang chiếm mất. Ngộ nhỡ nhà tôi cũng bị chiếm rồi thì tôi thấy buồn lắm, đợi mọi chuyện chấm dứt rồi nói sau. Thành Thiên Bích vỗ vỗ bờ vai cậu, bất cứ khi nào anh muốn đi, tôi sẽ đi cùng anh. Tùng Hà mỉm cười nhìn hắn, cảm ơn. Ngày thứ 5 họ quay về Côn Minh, rốt cuộc đã đào được móng biệt thự lên, việc tiếp theo tương đối mà nói thì đơn giản hơn một chút, chính là treo nó lên, dùng phi cơ chuyển đến dãy Tiểu Hưng An. Sau khi mọi chuẩn bị được sắp xếp, họ quyết định phái Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đến dãy Tiểu Hưng An lấy ngọc con rối, những người khác thì ở lại Côn Minh chờ họ quay về. Trước khi đi, Tùng Hà đưa công cụ phòng thủ đã làm xong cho Ngô Du, Ngô Du cũng đưa ngọc con rối cho cậu. Ngô Du giơ giơ miếng ngọc trong tay với Trần Thiếu ở phía sau, phải nhét vào dưới da anh, không thành vấn đề chứ. Trần Thiếu rút dao ra, rạch một đường trên cánh tay mình, sau đó nhận lấy miếng ngọc nhét vào lớp da bị rạch, từ đầu đến cuối không một lần cau mày. Tùng Hà giúp hắn kích hoạt công cụ phòng thủ, chữa trị vết thương trên cánh tay, Ngô Du nhìn vết thương khép lại, hài lòng cười cười, nói với Tùng Hà, cảm ơn. Tùng Hà nói, chúng tôi mới nên nói cảm ơn, cậu vỗ vỗ miếng ngọc con rối trong túi áo. Ngô Du nói, thứ này chỉ cần một miếng là đủ rồi, tôi thà lấy nó đổi lấy những thứ quan trọng với tôi, nói xong liếc nhìn Trần Thiếu một cái sâu xa. Trần Thiếu ngậm điếu thuốc, bỏ đi. Trang Nghiêu hô, xuất phát đi, đi sớm về sớm, dù Mục Phi có giữ lại thế nào, hai anh nhất định phải trở về trong vòng ba ngày. Ngọc con rối nhất định phải giao cho người đáng tin. Yên tâm, hai người bước lên phi cơ, tạm thời chia tay mọi người, bay đến dãy Tiểu Hưng An. Theo Tùng Chấn Trung nói thì Lý Đạo Ái đã nhận lệnh đến dãy Tiểu Hưng An tập trung với họ, tiếp ứng ngọc con rối. Mấy tiếng sau, phi cơ đã bay đến dãy Tiểu Hưng An, phía xa, Thông Ma cao vút trong mây nguy nga sừng sững trong rừng, hùng vĩ như trong trí nhớ của họ. Máy bay vận tải bay đến gần Thông Ma đã nhận được tin tức, từ trong rừng vươn ra mấy trăm nhánh cây tráng kiện cuốn lấy biệt thự, khi họ gỡ dây xích ra khỏi phi cơ, biệt thự cứ như vậy bị nhánh cây của Thông Ma kéo vào trong rừng. Do suy xét đến chuyện khi máy bay hạ xuống, biệt thự sẽ bị đổ vỡ dập nát nên họ chỉ có thể dùng cách này vận chuyển, may mà mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, biệt thự vững vàng biến mất trong tầm mắt họ. Phi cơ bay về đáp xuống sân bay, Tư lệnh Trương và Tam Nhi đều đến đón họ, Tam Nhi dẫn theo hai con bồ câu biến dị màu xám, chở họ bay vào trong khu rừng của Thông Ma. Lúc này nhiệt độ ở Đông Bắc đã xuống âm 37, 38 độ, Tùng Hạ dùng năng lượng khiến hai người trở nên ấm áp. Nhưng khi bay trên trời cao, gió lạnh vẫn như những lưỡi dao cứa mạnh vào mặt họ. Để phân tán lực chú ý nên Tùng Hạ nói chuyện với Tam Nhi. Tam Nhi, hơn nửa năm không gặp, hình như cậu cao lên rồi, xem ra cuộc sống không tồi. Tam Nhi cười ha ha, may nhờ mọi người mà hai anh Mục Phi đối tốt với bọn em lắm, thường dùng một vài đồ tốt đổi vật tư với bọn em vào rừng săn thú cũng an toàn hơn. Bây giờ mọi người ăn mặc không lo, còn có thể sản xuất những thứ khác. Cuộc sống quả thật tốt hơn trước kia nhiều, không thì mùa đông lạnh thế này, bọn em nhất định không qua được. Tùng Hà cũng mừng cho họ, thật ra Thông Ma cũng chỉ là một cây thông bình thường, đơn giản là lớn một chút mà thôi, hy vọng đôi bên có thể chung sống hòa bình như vậy mãi mãi. Họ càng bay càng lại gần, thân cây với đường kính 2 km của Thông Ma gần ngay trước mắt, gần như chiếm trọn tầm mắt họ. Đột nhiên, từ trong rừng chui ra một bộ rễ thô hơn hông người, nhanh chóng leo lên, chặn đường họ. Đồng thời, phần đỉnh rễ hóa thành mặt người, lơ lửng trên độ cao hơn 400 mét, dùng nét mặt, nói với họ, các ngươi chậm quá. À, Tùng Thụ tiên sinh, đã lâu không gặp. Chậm quá, ta đưa các ngươi xuống, Thông Ma nói xong, cái đầu mang theo rễ cây nhẹ nhàng vươn tới, tự như quái vật mặt người thân rắn, còn có mái tóc thật dài, thật sự có chút dọa người, nhưng nó căn bản không có tự giác ấy. Thông Ma không nói một lời, dùng rễ cây cuốn lấy họ, khiến bộ câu sợ tới mức đập cánh bay đi. Tùng Hà nắm chặt rễ cây cuốn quanh lưng mình, run giọng hỏi, Tùng Thụ tiên sinh, ngài muốn làm gì? Đưa các ngươi xuống, lời còn chưa dứt, rễ cây bắt đầu điên cuồng rút về, rơi xuống mặt đất bằng tốc độ cực nhanh, từ độ cao hơn 400 mét chui vào trong khu rừng. Tùng Hà kiềm chế để không hét lớn, thế này mẹ nó kích thích quá. Tam Nhi cũng kêu á á á á, ngay cả Thành Thiên Bích cũng sắc mặt tái nhợt. Song chịu đựng không lên tiếng. Toàn bộ quá trình rơi xuống chỉ có hơn 10 giây, nhưng đối với họ mà nói thì dài như cả thế kỷ. Nỗi sợ vô trọng lực và đau đớn khi bị nhánh cây quất vào da thật là một sự tra tấn. Họ có công cụ phòng thủ bảo vệ, tuy đau nhưng không bị thương, Tam Nhi thì không may mắn như vậy, suýt nữa thì ngất xỉu. Mà nỗi đáng sợ nhất thì càng ngày càng gần, họ sẽ đập người xuống đất. Tùng Hà nhắm tịt hai mắt lại, thật ra là không dám nhìn. Xu thế rơi xuống đột nhiên dừng lại, trói buộc trên lưng buông lỏng ra, ba người rơi xuống đất. Tùng Hà mở mắt, run run hồi lâu không đứng lên được, nếu không phải cậu trẻ trung khỏe mạnh thì tim có thể bị dọa thành bệnh rồi. Thành Thiên Bích nâng cậu dậy, anh không sao chứ? Tùng Hà run giọng nói, vẫn ổn. Giọng nói nhẹ nhàng của Mục Phi từ nơi không xa truyền đến, Tùng Hà, Tam Nhi, còn có anh bạn không thích nói chuyện kia nữa. Họ quay đầu nhìn lại, Mục Phi mặc bộ áo dài màu trắng bằng bông đang ra sức vẫy tay với họ, Thông Ma mặc quần áo y hệt, mái tóc thật dài thắt bím đứng bên cạnh anh, mặt không chút thay đổi nhìn họ, Lý Đạo Ái và Triệu Tử Tường cũng đã đến từ trước. Tùng Hà cười đi qua đó, chào hỏi một lượt. Tam Nhi vừa đi vừa khóc, anh Mục Phi, em suýt thì mạng nhỏ cũng bị dọa mất. Mục Phi kinh ngạc hỏi, hả? Em làm sao vậy? Triệu Tử Tường cười nói, xem ra mấy người cũng được đón tiếp đặc biệt, ha. Tam Nhi ấm ức nhìn Thông Ma, phát hiện Thông Ma đang trừng mình, không dám nói nữa. Mục Phi hưng phấn nói, tốt quá, rốt cuộc mọi người đã đến rồi. Tùng Hạ, cảm ơn các cậu, thật sự rất cảm ơn các cậu, biệt thự của tôi rốt cuộc đã về rồi. Thành Thiên Bích nhìn trái nhìn phải, biệt thự đâu? Ở trên đó, Mục Phi chỉ lên đầu. Họ ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy căn biệt thự kia tại độ cao ước chừng hơn 100 mét. Tôi thương lượng với Tiểu Tùng cải tạo nó thành nhà trên cây, dù sao thì đa số thời gian chúng tôi đều hoạt động trên cây. Tôi đang vẽ bản thiết kế đấy, mấy ngày này lại có việc để bận rộn rồi, Mục Phi hưng phấn, không khép miệng lại được. Tùng Hạ cười nói, tốt quá. Đúng rồi, những thứ anh gửi chúng tôi nhận được rồi, đều là đồ tốt, tất cả đều chui vào bụng rồi, cảm ơn anh. Không có gì, dù sao thì tôi trồng rất nhiều. Mọi người đi theo tôi, Mục Phi dẫn họ đi một đoạn vòng quanh cây thông khổng lồ, trước mắt xuất hiện một miếng đất trồng rau lớn, mọi người xem, đây đều do chúng tôi trồng. Nơi này đất đai phì nhiêu, trồng gì mọc nấy, hai chúng tôi cũng ăn không hết. Gần đây tôi đang thiết kế vườn hoa, mua thật nhiều hạt giống hoa, bây giờ là mùa đông thì khó trồng, đợi đến mùa xuân sang năm mọi người đến chơi, chỗ này nhất định sẽ rất đẹp. Mục Phi thao thao bất tuyệt giới thiệu đất trồng rau và vườn hoa, Thông Ma đứng bên cạnh im lặng lắng nghe. Xem ra nó cũng đang chậm rãi chấp nhận cách sống của Mục Phi, tự như Mục Phi chấp nhận chuyện sống quãng đời còn lại trong khu rừng này với nó. Đúng rồi, Mục Phi, con mèo kia của hai người đâu? Mục Phi vỗ tay, hét lớn, nê nê. Từ phía trên cây truyền đến một tiếng mèo kêu, sau đó một con mèo mung cao hơn nửa người thường từ độ cao 100 mét chạy xuống, động tác nhanh nhẹn phi phàm, giống như chạy trên đất bằng, một lát đã nhảy tới trước mặt họ, cọ vào đùi Mục Phi. Tùng Hạ cười, nó cũng biến dị. Mục Phi xoa đầu nó, đúng vậy, có điều không nhanh, nửa năm cũng chỉ lớn được như vậy mà thôi, kém xa A Bố, xem ra mỗi loài động vật có gen khác nhau. Thật ra tôi hy vọng nó đừng lớn nữa tôi không bế được. Thông Ma hỏi, có cách nào khiến nó đừng lớn nữa không? Tùng Hạ lắc đầu, không, đây là chuyện không thể khống chế. Thông Ma nhìn Nê Nê, thôi vậy, cũng không thiếu thức ăn cho nó. Nê Nê nhào lên ôm hông Thông Ma, ra sức cọ đầu vào ngực nó, Thông Ma nhíu mày, loại sinh vật này thật là phiền toái hơn cả ngươi, ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng nó lại không đẩy Nê Nê ra, cứ để con mèo cọ cọ. Mục Phi cười, nó thế này không phải thích cậu sao? Thông Ma hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Buổi tối, họ đốt lửa trại ở dưới rễ cây của Thông Ma, Mục Phi thu gom được nguyên một bộ đồ làm bếp, vừa huyết sáo vừa nấu cơm cho họ, còn lấy ra hoa quả mùa đông khó gặp và rượu do tự tay mình ủ chiêu đãi họ. Họ vừa hưởng thụ mỹ thực, vừa quay quanh đống lửa ấm áp dễ chịu nói chuyện phiếm. Tùng Hà thuật lại những chuyện họ đã trải qua lần này ở Côn Minh, sinh động như thật, mọi người lắng nghe chăm chú, Mục Phi hâm mộ, không ngờ nơi ở của tôi đã biến thành nhà của bọ ngựa, muốn về xem quá. Lý Đạo Ái cười nói, mọi người thật may mắn, không ngờ cứ như vậy đã giải quyết được chuyện này. Tùng Hà cười to, cũng đúng, tôi cũng không dám tin cho lắm. Tam Nhi gào to, mẹ anh Đặng Tiêu nhất định rất ngầu, wow, bọ ngựa cao hơn 3 mét. Tùng Hà cười, không chỉ ngầu mà còn rất đẹp, vừa nóng tính vừa đẹp. Tam Nhi mê mẩn. Họ nói chuyện trên trời dưới bể. 6 người một mèo, trong cái rét căm căm âm 30 mấy độ, quay quanh đống lửa, vượt qua một đêm vui vẻ ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Mục Phi biết họ vội vã muốn đi, tâm trạng hơi kém, anh lấy từ trong lòng ra ngọc con rối, trân trọng đặt vào tay Tùng Hạ, có chút thất vọng nói, tôi thật muốn giữ mọi người ở lại thêm vài ngày. Tùng Hạ cầm chặt ngọc con rối, chân thành nói, Mục Phi, cảm ơn anh, vì có anh mà đã cứu được tính mạng của rất nhiều người, anh biết rõ ý nghĩa của ngọc con rối đối với chúng tôi. Không có anh, chúng tôi không thể dễ dàng có được miếng ngọc này như vậy. Nếu có thể thì chúng tôi cũng muốn ở đây thêm vài ngày, cuộc sống của hai người thật khiến người ta hâm mộ, nhưng chúng tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Mục Phi vỗ vỗ bả vai Tùng Hạ, nghe nói Thanh Hải hết sức nguy hiểm, mọi người nhất định phải cẩn thận. Tôi chờ mọi người trở về, mùa xuân sang năm tới tìm tôi sẽ cho mọi người xem nhà mới và vườn hoa của tôi, nhất định phải tới đó, nói xong lời cuối, giọng nói của Mục Phi có hơi nghẹn ngào. Trong thời đại rối ren này, chẳng ai biết chia lìa lúc này có phải chính là vĩnh biệt hay không. Cho dù có luyến tiếc một vài người, một vài chuyện, song cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đi xa. Nỗi đau thương và bất đắc dĩ này khiến người ta không biết làm sao. Tùng Hạ cười gượng, yên tâm, mùa xuân sang năm, chúng tôi nhất định sẽ về tìm anh. Mục Phi giang hai tay, ôm chặt Tùng Hạ một cái, Tùng Hạ cũng ra sức vỗ vỗ bờ vai anh. Thông Ma biểu môi, tuy biên độ rất nhẹ, nhưng cảm xúc bất mãn rất lớn, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Triệu Tử Tường biến thân, cõng bốn người trên lưng. Tùng Hạ lo lắng hỏi, Triệu ca, bốn người, anh có chở được không? Khoảng cách không xa, không thành vấn đề, nói xong chở bốn người bay lên. Mục Phi ra sức vẫy tay với họ, mùa xuân nhất định phải về nha. Nhất định. Triệu Tử Tường bay khỏi khu rừng, bay về hướng sân bay. Tùng Hạ quay đầu lại, nhìn thấy từ trong rừng vươn ra một bộ rễ tráng kiện, phần đỉnh của rễ cây tách ra làm hai, Thông Ma và Mục Phi lần lượt lơ lửng trên đỉnh rễ, yên lặng nhìn họ rời đi. Tùng Hạ trong lòng muôn vàn xúc động, cuối cùng xoay đầu đi. Thành Thiên Bích bắt được tay cậu, dùng giọng nói trầm ổn nói, mùa xuân sang năm chúng ta sẽ trở về, đừng lo. Tùng Hạ gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, cười khẽ, tôi biết, Thanh Hải có là gì, chúng ta nhất định sẽ mang theo ngọc con rối rời khỏi đó. Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Tùng Hạ nở nụ cười tin tưởng nhìn hắn. Sau khi bốn người trở về sân bay, hai chiếc phi cơ đang chờ họ và Lý Đạo Ái. Tùng Hạ lấy từ trong lòng ra hai miếng ngọc con rối, đặt vào trong tay Lý Đạo Ái, cảnh sát Lý, miếng lớn là của Thông Ma, miếng nhỏ hơn một chút là của Ngô Du cho tôi, sau khi quay về anh phải lập tức giao lại cho giáo sư Tùng, nhất định phải bảo vệ chúng cẩn thận. Lý Đạo Ái ung dung nói, yên tâm, tôi nhất định sẽ giao chúng đến tay giáo sư Tùng. Mọi người vạn sự cẩn thận, chúng tôi chờ tin tốt của mọi người ở Bắc Kinh. Tùng Hạ cười nói, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Sau khi tiễn Lý Đạo Ái và Triệu Tử Tường lên trực thăng, họ lại chào tạm biệt Tam Nhi và Tư lệnh Trương, sau đó cũng bước lên máy bay vận tải, quay về Côn Minh. Khi về đến Côn Minh thì trời đã tối, họ quyết định sáng mai sẽ khởi hành đi Thanh Hải. Đây là đêm cuối cùng của mẹ con Đặng Tiêu, không ai nhẫn tâm quấy rầy họ, ngay cả thứ luôn có sức hấp dẫn cực lớn với Đặng Tiêu là thức ăn hôm nay trong mắt cậu cũng trở nên ủ ê buồn bã. Hai người họ trò chuyện ở một bên, trò chuyện mấy câu rồi hàn huyên cả một đêm. Trong đêm hôm nay, giống hai mẹ con ly biệt gặp lại, không ai có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ tay nắm tay, họ ảo tưởng đủ thứ về Thanh Hải, trằn trọc trăn trở, cuối cùng mở mắt nghênh đón tia sáng đầu tiên của ngày mới. Mọi người ăn sáng xong, bắt đầu thu thập hành trang. Đặng Tiêu dùng đôi mắt đỏ ửng nhìn mẹ, trong lòng là vô hạn không nỡ. Đặng Tiệp Vân vỗ vỗ đầu cậu, nức nở, được rồi, giống đàn ông chút coi, mau đi đi. Tùng Hạ đi qua, tiểu Đặng, nữ, chị Đặng, cậu lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc, nhỏ giọng nói, chị Đặng, hai ngày này tôi chế tạo gấp gáp ra một miếng công cụ phòng thủ, con của chị chúng tôi đưa đi, hy vọng thứ này ít nhiều có thể bảo vệ chị. Đặng Tiêu hít hít mũi, Tùng ca, cảm ơn anh. Đặng Tiệp Vân đã nghe nói qua về thứ này, nhận lấy. Yên tâm đi đi, tôi có thể tự bảo vệ mình, hy vọng mọi người tiếp tục thay tôi chăm sóc đứa con ngốc nghếch này. Nhất định, Tùng Hạ kích hoạt công cụ phòng thủ rồi đi, để dành thời gian cuối cùng cho mẹ con họ. Nửa tiếng sau, mọi chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Đường Đinh Chi đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, xuất phát. Mọi người lần lượt bước lên máy bay vận tải, Đặng Tiêu vừa lau nước mắt vừa từ biệt mẹ, siết chặt nắm đấm, đầu không ngoảnh lại. Bước lên phi cơ. Đặng Tiệp Vân rưng rưng đứng tại chỗ, cứ như vậy trơ mắt nhìn phi cơ chậm rãi bay lên, cuối cùng biến mất trong tầm mắt bà. Đặng Tiêu nức nở một đường, cho đến khi đã gần Thanh Hải thì mới trầm mặt lại. Tùng Hạ vỗ lưng cậu, an ủi trong thầm lặng. Cuối cùng A Bố cũng học dáng vẻ của Tùng Hạ, dùng bàn chân vỗ lưng Đặng Tiêu, đôi mắt tím long lanh nhìn Đặng Tiêu không chớp mắt, phát ra tiếng kêu rất nhỏ. Nó có thể cảm nhận được cảm xúc của Đặng Tiêu, nhưng không thể dùng lưỡi liếm mặt cậu, điều này làm nó rất ủ rũ. Giọng nói của Đường Đinh Chi truyền đến từ trong loa, Thanh Hải đã ở dưới chân chúng ta, chuẩn bị hạ cánh. Đặng Tiêu ngẩng đầu, lau mặt, cười khàn khàn, em không sao, cho dù Thanh Hải có yêu ma quỷ quái gì, chúng ta nhất định sẽ sống mà đi ra. Trên phi cơ này ai cũng giống Đặng Tiêu, có dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Họ từng trải qua vô số thử thách dùng máu và nước mắt, là những chiến sĩ dũng cảm nhất. Lúc này, họ dùng tâm trí càng thêm kiên nghị, chào đón Thanh Hải, nơi bắt nguồn của mọi chuyện. Phi cơ hạ cánh. Giới thiệu nhân vật. Đặng Tiệp Vân. Giới tính, nữ tuổi, 35 tuổi. Chiều cao, 172cm, cân nặng, 53kg. Nghề nghiệp, MC ngoài trời, nhà thám hiểm. Tính cách, mạnh mẽ ngang ngược, tính khí nóng nảy, tính cách giống đàn ông, không sợ trời không sợ đất, là một người phụ nữ kiên cường dũng cảm hơn bất kỳ ai. Thân phận, mẹ của Đặng Tiêu. Năng lực biến dị, dị chủng bọ ngựa, nữ hoàng bọ ngựa. Có trời mới biết chúng đã dệt cho chúng ta một chiếc dê sắt lớn đến thế nào. Hạ xuống tầng mây, họ nhìn thấy một thế giới trắng xóa, nhiệt kế cho thấy hiện tại nhiệt độ dưới mặt đất là -37°C, còn đang có tuyết rơi. Mọi người mặc áo lông, vác trên lưng hành lý tùy thân của mình, chuẩn bị đáp xuống. Phi cơ sẽ hạ cánh tại sân bay Lan Châu, đây là sân bay cách Thanh Hải gần nhất. Vì tiện để điều tra tình hình Thanh Hải nên từ mấy tháng trước, Bắc Kinh đã phái người đến đóng quân, hơn nữa khôi phục sử dụng đường băng, máy bay vận tải chỉ có thể đưa họ đến đây. Ngoại trừ họ thì không có ai hay máy móc nào dám mạo hiểm bay vào trong vùng đất bí ẩn này, con đường tiếp theo cần họ tự đi vào. Sau khi phi cơ hạ cánh, A Bố bí bức cả đường nhanh chóng chạy ra, ra sức rũ người, tận tình duỗi thẳng tứ chi. Bởi vì có bộ lông rất dày nên hiển nhiên nó rất hưởng thụ nhiệt độ bây giờ. Trong nhóm 48 người này không hề thiếu người sợ lạnh, ví dụ như dị nhân tiến hóa não bộ hay Đặng Tiêu, may mà họ đều mặc nội y phòng hộ may bằng bông biến dị, toàn thân từ trên xuống dưới đều là thiết bị chống lạnh tốt nhất, ít nhất khi vừa tiếp xúc với nhiệt độ thấp thì không có ai cảm thấy không chịu nổi. Có mấy dị nhân bắt đầu cởi quần áo, sau khi cởi hết thì lập tức biến thành mãnh thú khổng lồ. Mặc dù có rất nhiều người bay được nhưng suy xét đến nhiệt độ thấp và phải mang vác nặng nên tại đa số lộ trình, họ vẫn cần số mãnh thú này chở người và đồ đạc. Tùng Hạ liếc mắt nhìn một lượt, đúng là động vật gì cũng có, A Bố là con mèo duy nhất ở đây, cũng là con có thể tích lớn nhất, số còn lại có báo săn, sư tử, hổ, sói, gấu đen 223, ngao tạng, đương nhiên còn có chó Caucasian mà Trần Thiếu biến thân. Trần Thiếu có vẻ lớn hơn một năm trước, cao gần 5 mét, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. 223, gấu đen, hay còn gọi là gấu ngựa, là loài gấu có kích thước trung bình, vuốt sắc, màu đen với hình chữ V đặc trưng màu trắng hay kem trên ngực. Lần này trong số cấp dưới do các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên dẫn theo đều có ít nhất 3 động vật có vú đã biến dị hoặc dị chủng có thể chống lại nhiệt độ thấp, chạy với tốc độ nhanh, mang vác nặng, lực đánh mạnh. Mỗi con mãnh thú đều cao không dưới 4 mét, ít nhất có thể chở được 3 người và mang theo hành lý nặng. Trừ những chuyện đó ra thì còn trang bị ít nhất 2 dị chủng biết bay. Đội hình khá đồ sộ, trong một nhóm 48 người này hội tụ 4 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và dị nhân đẳng cấp cao có máu mặt ở Bắc Kinh, sức chiến đấu đủ để đánh thắng một đội quân. Nếu họ mà còn không thể sống mà rời khỏi Thanh Hải thì không ai có thể làm được. Vì quan hệ với Hoắc Bạch nên A Bố đã quen với việc đột nhiên xuất hiện một đống dã thú, nó ngẩng cổ, muốn mình có vẻ cao lớn hơn, nhưng so với dã thú thật sự này, nó mãi mãi không thể có khí thế oai hùng ấy. 6 người xếp hành lý lên người A Bố, tóm lấy đuôi rồi nhảy lên người nó. Tùng Hạ xoa lông A Bố, cười, A Bố, chúng ta lại cùng đồng hành rồi. A Bố vui vẻ kêu một tiếng. Xuất phát! Xuất phát! Trang Nhiêu cầm kim chỉ nam và thiết bị dẫn đường, A Bố chở họ đi đầu, đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến quân vào Thanh Hải. Nơi này đã rất gần Thanh Hải, lấy tốc độ di chuyển của đàn mãnh thú này thì chỉ cần nửa ngày là có thể nhập cảnh. Dọc theo đường đi, họ cảm giác được sự nguy hiểm của khu vực này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy đại thụ che trời, cỏ dại không sợ giá lạnh mà điên cuồng sinh trưởng hay động vật biến dị cỡ lớn chạy xuyên qua thành phố đổ nát. Chỉ những điều đó thôi là đủ để chứng minh tình hình biến dị ở nơi này nghiêm trọng hơn các địa khu khác rất nhiều. Nếu không phải họ đi theo một nhóm lớn thì đã bị tấn công không biết bao nhiêu lần. Từ khi hạ cánh, ngoại trừ nhân viên bảo vệ sân bay thì họ chưa nhìn thấy người nào khác, cho dù là khi đi qua thành phố Lan Châu. Đường Đinh Chi nhìn phế tích dọc theo đường đi, nơi này cách Thanh Hải quá gần, nghe nói gần như đã không còn người sống, có khả năng đều bỏ đi cả rồi, hoặc chết do không chịu được. Thành Thiên Bích nhìn con đường không có điểm cuối phía trước, đã lâu vậy rồi mà chúng ta không tìm được một người rời khỏi Thanh Hải. Trang Nhiêu nói, Thanh Hải giống như một chiếc chăn ở trong kết giới, cái gì cũng vào được, nhưng không ra được, vô tri chính là thứ khủng bố nhất của nó. Nó cúi đầu nhìn dụng cụ trong tay mình, trầm giọng nói, bây giờ chúng ta đã tiến vào Thanh Hải. Mọi người trở nên nghiêm túc, tinh thần phấn chấn. Đặng Tiêu la lên, gì cơ? Chúng ta đã vào rồi, cậu ta nhảy vụt xuống khỏi người A Bố, quay đầu chạy về phía sau hơn 20 mét, cũng hô lớn, Trang Nhiêu, anh rời khỏi đó chưa? Có gì ngăn anh đâu? Trang Nhiêu trợn mắt, đồ ngốc. Mọi người không nhìn được đều nhìn về phía sau. Nơi này và con đường họ đã đi qua trong mấy tiếng vừa rồi không có gì khác biệt. Tuy biết kết giới mà Trang Nhiêu nói chỉ là so sánh, nhưng theo bản năng họ vẫn cảm thấy Thanh Hải như bị thứ gì đó bịt kín, vào được nhưng không ra được. Song chung quanh yên tĩnh như vậy, như thể chỉ cần họ muốn rời khỏi đây là có thể đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chỉ e thế này chưa tính là đã tiến vào Thanh Hải vì họ chưa cảm nhận được chút khủng bố nào của nơi đây. Đặng Tiêu cũng nhanh chóng chạy về, cười cười, không có gì đáng sợ đâu. Thành Thiên Bích nói, chúng ta cách Gôn Múc còn xa, chỗ đó mới là đích đến cuối cùng của chúng ta. Đường Đinh Chi hắn giọng, không sai, tôi tin rằng mọi người đều nắm khá rõ về hành trình. Trong ngày mai, chúng ta sẽ tới Tây Ninh, sau đó đến Hồ Thanh Hải, cuối cùng tới Gôn Múc, căn cứ theo mấy giò ngọc của chúng tôi thì ngọc con rối chủ yếu tập trung ở Hồ Thanh Hải và Gôn Múc, số lượng ít nhất có 4 miếng. Gôn Múc cách chúng ta rất xa phải không? 1.000 km. Nếu một đường thông suốt thì chúng ta có thể đến nơi trong một tuần, nếu không thông thì không ai nói chính xác được. Đoàn người đi nửa ngày, đến buổi tối thì đã tiến vào Thanh Hải được hơn 80 km, sau ngày mai là họ nhất định có thể đến được Tây Ninh. Họ chọn một chỗ cao để đóng quân, Đường Đinh Chi phái một con hổ và hai con sói đi săn thú, những người khác thì hạ trại, nhóm lửa. Đội ngũ nhiều người náo nhiệt, mọi người vừa nói cười cười vừa ăn uống, đến tối thay phiên nhau gác đêm, đi ngủ. Tuy trong mộng thi thoảng có thể nghe thấy tiếng rống của dã thú hay tiếng kêu rít của chim chóc, nhưng đa số sinh vật khi nhìn thấy đội ngũ khổng lồ và hơn 10 con mãnh thú của họ thì đều lui bước, bởi vậy một đêm bình an vô sự. Đến nửa đêm, rừng tỏa sương mù, thế giới biến thành một vùng mù sương, Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu đang gác đêm nhìn quanh bốn phía. Mặt đất là tuyết trắng chói mắt, trên đầu là sương trắng mù mịt, họ giống như bị bao phủ trong một chiếc lọ tràn ngập sương trắng, không khí này hết sức áp lực. Hai người đều vô thức đứng lên, nâng cao cảnh giác. Họ cứ thần kinh căng thẳng như vậy canh gác hai tiếng cuối cùng, đến khi trời sáng, không có chuyện gì xảy ra, song sương mù không tan, chỉ là so với ban đêm thì tầm nhìn bây giờ được nâng cao thêm mấy mét. Họ ăn sáng xong thì xuất phát. Bởi vì tầm nhìn rất hạn hẹp, tuyết động lại dày nên tốc độ của họ không được nhanh, rất nhiều dị nhân trong nhóm đều sống ở Bắc Kinh khi tận thế giáng xuống, chưa bao giờ đi đến các thành phố khác. Cũng chưa được nếm mùi hành quân trong cảnh màn trời chiếu đất thế này nên không thích ứng cho lắm. Họ đều hy vọng trước khi trời tối hôm nay là có thể đến được Tây Ninh, cuối cùng sẽ có nhà trọ nho nhỏ để tắm rửa, làm ấm cơ thể. Nhưng sau khi đi được 2 tiếng thì Đường Đinh Chi hô dừng. Lúc này anh đang ngồi cùng với Trang Nhiêu trên người A Bố, nghiên cứu kim chỉ nam và thiết bị dẫn đường. Tùng Hà hỏi, sao vậy? Phía trước có gì ư? Trang Nhiêu trầm giọng nói, thiết bị dẫn đường mất tín hiệu. Cái gì? Mất tín hiệu? Không phải chúng ta còn có 7 vệ tinh trên trời ư? Trước kia vẫn dùng được ở chỗ khác mà. Phải, nhưng bây giờ không nhận được tín hiệu. Lúc đầu vào đây còn nhận được, nhưng bắt đầu từ lúc nãy thì càng ngày càng yếu, bây giờ hoàn toàn mất tín hiệu, chỉ sợ chuyện này liên quan đến sương mù. Trang Nhiêu ngẩng đầu nhìn sương mù dày đặc, trước kia tôi từng nói qua với các anh, hồi đầu tận thế. Chúng tôi nhận được tín hiệu phát đến từ Thanh Hải, người còn sống từng nhắc tới rừng sương mù, nói loại sương này trôi nổi bất định, sẽ đột ngột xuất hiện tại một địa phương, thời gian, địa điểm. Khí hậu nào đó nhanh thì mấy tiếng, lâu. Thì không biết lúc nào mới tan, một khi tiến vào trong sương mù thì rất dễ lạc đường, hơn nữa trong sương cũng sẽ có mấy thứ. Xem ra chúng ta đụng phải nó rồi. Thẩm Trường Trạch cau mày, chúng ta còn cách Tây Ninh bao xa? Không đến 100 km. Kim chỉ nam còn dùng được chứ? Trang Nghiêu nói, được, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào Kim Chỉ Nam, nhưng mặt đường rất phức tạp, tuyết động lại dày, 80 km tuy không xa, song một khi đi lệch một chút là chúng ta sẽ không biết chạy đi đâu. Ngô Du nói, vậy chỉ có thể tiến về phía trước, Tây Ninh lớn như vậy, chúng ta không thể không tìm thấy nó được. Chỉ cần Tây Ninh có người sống là chúng ta nhất định còn có cách đến Hồ Thanh Hải. Đường Đinh Chi cao giọng nói, mọi người theo sát người phía trước, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý xung quanh, nhất quyết đừng để tụt lại phía sau. Một khi phát hiện mình đi lạc một mình thì nhất định phải lớn tiếng la lên, tiếp tục đi tiếp. Trang Nghiêu nhét thiết bị dẫn đường vào trong túi, nằm ngửa trên lưng A Bố, mở mắt thật to nhìn sương mù dày đặc phía trên, âm thầm suy nghĩ. Cách sương mù dày đặc, họ có thể nhìn thấy từng mảng bóng cây, nhưng trừ cây ra thì không có gì hết. Trong thế giới như thể không có bất cứ thứ gì này, tiếng chim bay cá nhảy chợt xa chợt gần, khiến người ta rất khó phân biệt phương hướng và khoảng cách, thần kinh ai nấy cũng căng thẳng, cảnh giác từ trong khu rừng này sẽ nhảy ra thứ gì đó ghê gớm. Họ cứ như vậy vừa điều chỉnh phương hướng, vừa bất an đi tiếp. Đi mấy tiếng, tất cả mọi người đều đói bụng, họ liền dừng lại nghỉ ngơi ăn uống. Đại khái nửa tiếng sau, họ lại lên đường. Không ngờ một con sói biến dị chở hành lý đi đầu đột nhiên đứng yên tại chỗ, từ trong họng phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Do sương quá dày nên họ không thấy rõ con sói đã gặp phải cái gì, chỉ có thể nhìn thấy nó dừng tại chỗ, không ngừng gầm rú, rõ ràng đã đụng phải thứ gì uy hiếp mình. Ngô Du la lên, có chuyện gì thế, con sói kia là của hắn. Hắn nói với Trần Thiếu bên dưới, qua đó xem sao. Trần Thiếu cảnh giác chạy qua. Trang Nghiêu kêu, đừng vội cử động, mọi người cẩn thận một chút. Thẩm Trường Trạch nói, để tôi đi xem. Hắn nhảy xuống khỏi người gấu đen, súng lục trượt ra từ trong cổ tay áo, bước cẩn thận từng bước một tới gần con sói. Khi hắn đi đến bên cạnh nó, ồ nhẹ một tiếng, sau đó giọng nói biến đổi, đây là cái gì? Thiện Minh hỏi, sao thế? Rốt cuộc mấy người nhìn thấy cái gì? Con không biết, có cái gì đó dính vào con, là một sợi thừng trong suốt, con sói kia cũng bị dính, thứ này dính lắm, lòng bàn tay Thẩm Trường Trạch bốc lên một ngọn lửa, muốn đốt thứ đó. Đường Đinh Chi cao giọng nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, anh trượt xuống khỏi người A Bố. Đồng thời, có vài dị nhân đều thật cẩn thận đi về hướng Thẩm Trường Trạch. Trong sương có gì đó, Tiểu Chu đi ở phía sau hàng ngũ đột nhiên cao giọng kêu lên. Mọi người đột ngột quay đầu, nhìn về hướng Tiểu Chu. Quả nhiên, có một bóng mờ khổng lồ biến mất phía sau sương mù dày đặc. Thứ đó hình như là hình tròn, đường kính ít nhất hơn 5 mét, hơn nữa, chung quanh bóng mờ mơ hồ có mấy cái chân vừa dài vừa nhỏ đang chuyển động. Tùng Hà hô lớn, là nhện. Mọi người cẩn thận, bởi vì trong rừng có quá nhiều thứ biến dị nên bất cứ lúc nào họ cũng có thể cảm giác được dao động năng lượng đủ mọi cường độ, cho nên đã tê liệt với rất nhiều dao động năng lượng. Chỉ cần không xuất hiện sinh vật có dao động mạnh đặc biệt thì họ gần như sẽ không quá chú ý, đám nhện này hiển nhiên còn chưa mạnh đến mức khiến họ chú ý. Nhưng, Tùng Hà cường hóa thị lực, nhìn bốn phía chung quanh, càng ngày càng có nhiều bóng mờ chuyển động đằng sau lớp sương, có mấy con đã nhìn được khá rõ, còn có rất nhiều con đang núp trong sương mù dày đặc, có con treo giữa không trung, có con đang ở trên cây. Cậu thử cảm nhận dao động năng lượng giống đám nhện kia ở chung quanh, cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả trong phạm vi bán kính 300 mét, cậu cảm nhận thấy hàng trăm con họ đã bị bao vây. Cậu vừa kêu xong, con sói bị dính keo lại phát ra những tiếng rú rít khàn khàn, họ đều nhìn thấy có một con nhện khổng lồ đang từ từ bò về hướng con sói. Do sương quá dày nên căn bản không thể nhìn thấy mạng nhện trong suốt, con quái vật lớn kia nghiễm nhiên tự như treo trong không trung, đẩy không khí khủng bố này lên tới đỉnh điểm. Đường Nhạn Khâu rút từ trong bao đựng tên ra một mũi tên gây nổ, nhằm vào cái bóng mờ khổng lồ kia mà bắn. Mũi tên phập một tiếng chui vào trong thân thể nhện, do sương mù dày đặc không thể ngắm bắn nên Đường Nhạn Khâu căn bản không biết tên này có bắn trúng chỗ hiểm yếu hay không, nhưng ít ra khiến nhện bị thương. Con nhện khổng lồ kia nhanh chóng lui về, động tác không hề chậm chạp, chỉ e không bị thương quá nặng. Theo tiếng rít gào bất an của con sói, có mấy động vật biến dị cũng bất an xôn xao theo, vì chúng còn có thể duy trì bình tĩnh, nhưng động vật lại hành động theo bản năng. Ngay cả A Bố cũng bất an kêu lên, như thể muốn rời khỏi đây. Đặng Tiêu ấn đầu A Bố, A Bố, đừng cử động, đừng cử động. Một con đại bàng đen không thể kiềm chế kêu toáng lên, hiển nhiên có nhện tiến gần đến nó kích động vỗ cánh bay lên. Dị chủng đại bàng đen quát lớn, Tiểu Lục, quay lại. Song đã muộn, con đại bàng đen kia vừa bay không quá 10 mét thì bị dính chặt vào mạng, nó điên cuồng vỗ cánh khiến diện tích tiếp xúc của thân thể và mạng nhện càng lúc càng lớn, cuối cùng cả đôi cánh lớn đều bị dính trên mạng nhện, không thể động đậy, nó tuyệt vọng kêu to. Thẩm Trường Trạch quát, đứng yên tại chỗ, không được lộn xộn, mạng nhện này rất dính, càng dãy dù lực dính càng mạnh, đao hay đạn đều vô dụng, chỉ có thể dùng lửa đốt. Hắn đưa tay cầm tơ nhện thô như cổ tay người trưởng thành, mạng nhện bị đốt đứt một sợi, lúc này cánh tay bị dính tơ của hắn mới không bị kiềm chế. Hắn nhanh chóng đi cứu con sói bị dính chân kia. Liễu Phong Vũ trượt xuống từ trên người A Bố, chạy đến bên cạnh Thẩm Trường Trạch, để tôi thử xem. Hắn nhỏ dịch tiêu hóa xuống mạng nhện, quả nhiên cũng có tác dụng, chỉ là nửa người trên và hai chân trước của con sói đều dính tơ, muốn đốt hoặc hòa tan mạng nhện kia cũng không phải chuyện dễ. Họ hao phí rất nhiều sức lực mới giải cứu được con sói ra. Cứu được con sói xong, Thẩm Trường Trạch lại bay lên, muốn cứu đại bàng đen, nhưng khi hắn vừa bay lên trên thì hai con nhện khổng liền từ phía trên họ nhanh chóng bò qua. Đường Nhạn Khâu Dương cung ngắm bắn, do tên gây nổ quá ít, dùng nó trong tình hình không thể thấy rõ mục tiêu thật là phí phạm nên hắn đành phải dùng loại tên nhỏ nhẹ. Uy lực của loại tên này nhỏ hơn, đâm vào người nhện có vẻ cũng không có phản ứng gì. Chúng vẫn dùng tốc độ rất nhanh bò đến chỗ đại bàng đen. Ngô Du kêu lên, đưa tôi bay lên, dị chủng đại bàng đen chở Ngô Du bay lên. Ngô Du mở hai tay, lòng bàn tay phun ra sương trắng dính vào mạng nhện thì lập tức khiến mạng nhện trong suốt không thể che giấu, lần lượt hiện ra dấu vết, lúc này mọi người mới thấy rõ mạng nhện dày như sao trời, giăng mắt khắp nơi trên đầu, tựa như phòng tuyến hỗn độn nằm chung quanh họ. Đám nhện này không biết đã tốn bao nhiêu thời gian để giăng thiên la địa võng ở đây rồi ngồi chờ con mồi xui xẻo đâm đầu vào. Mạng nhện bị kết thành băng rồi bị Ngô Du đập nát, con đại bàng đen lập tức rớt từ trên trời xuống, lông vũ trọc mất một tảng, nằm rạp dưới đất mãi mà không dám cử động, ba con nhện kia cũng lui vào trong sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng. Có vẻ đám nhện nhận ra con mồi khó đối phó nên đã ẩn núp, mọi người tuy không nhìn thấy chúng song đều biết cái thứ nguy hiểm chết người đó đang ở chung quanh. Kẻ địch không nhìn thấy vẫn sống và đang giám sát mình, cảm giác này khó chịu hơn trực tiếp giết địch. Diêu Tiềm Giang nói, chúng ta lui ra ngoài đi, vừa rồi vào bằng cách nào thì lui ra như thế. Chúng sẽ không cho chúng ta đường lui. Đám nhện này thể tích lớn như vậy, dệt mạng chỉ mất một lát, chúng ta đã nghỉ ngơi ở đây hơn nửa tiếng, có trời mới biết chúng đã dệt cho chúng ta một chiếc dê sắt lớn đến thế nào. Thẩm Trường Trạch lau mồ hôi trên đầu, kiểu gì cũng phải thử. Tôi, Ngô Du và Liễu Phong Vũ đi tìm xem quanh đây có đường hay không, mọi người ở yên tại đây, đừng lộn xộn. Trang Nhiêu nói, đi trong sương cực kỳ không an toàn, không biết còn có cái gì quỷ dị. Nghe này, ba người các anh chia ra ba hướng, cứ 10 giây tôi sẽ gọi các anh một tiếng, các anh nhất định phải trả lời, nếu cảm giác tiếng quá nhỏ gần như không thể nghe thì cho dù có phát hiện được gì hay không cũng đều phải trở về, không được đi nữa. Hiểu rồi. Ba người chọn cho mình một hướng, vác vũ khí trên lưng rồi xuất phát. Trong sương mù dày đặc, tầm nhìn không đến 10 mét, bóng họ nhanh chóng biến mất. Trang Nhiêu bấm giờ, cứ 10 giây kêu một câu, đều nghe thấy tiếng trả lời. Chừng 3 phút sau, Liễu Phong Vũ hô, phía tôi đụng phải mạng nhện, chừng 120 mét. Ngô Du cũng hô, chỗ tôi cũng vậy, chừng 150 mét. Thẩm Trường Trạch cũng hô như thế. Trang Nhiêu cao giọng nói, bây giờ Thẩm Trường Trạch đi vòng quanh mạng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.